Chương 211. Trục xuất tông môn. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm chỉ huy đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng đem Tạ Bất Phàm thi thể cho nuốt không còn. Hạ sư tỷ, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Hạ Ngây Thường cũng sâu kín đã tỉnh, cái này Hạ Ngây Thường coi như là mạng chi nhân. Tại đoạt mệnh cảnh tu sĩ một kích toàn lực hạ vậy mà không có vấn lạc. Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường là quan tâm mà hỏi. Lần này có thể đại nạn không chết. Đều thua lỗ ngươi linh tủy. Nếu không phải ngươi linh tủy, ta giờ phút này là đã sớm vấn lạc. Hạ Ngây Thường là vẻ mặt lòng có dư sợ. Không có việc gì là tốt rồi. Hiện tại cần phải làm là vội vàng đem trên người thương dưỡng tốt. Phương Viêm cười nhạt một tiếng, đại chiến vừa kết thúc, hắn toàn thân lộ ra một trong xương mỏi mệt. Cái này quặng mỏ không tệ, linh khí dồi dào, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức a. Phương Viêm nhìn cách đó không xa quặng mỏ là thản nhiên nói. Có tiểu hắc. Tiểu hoa ở một bên thủ hộ tiến vào cái này mỏ trong đồng ngược lại càng thêm an toàn. Nơi không tệ ở này nghỉ ngơi một chút a. Hạ Ngây Thường nghe vậy là đồng ý nhẹ gật đầu đón lấy ba người. Dắt nhau vìn hướng. Cách đó không xa quặng mỏ đi đến. Tiến vào quặng mỏ ở bên trong. Đập vào mặt chính là tinh thuần linh khí. Tại đây mạch khoáng trong tu luyện là làm chơi ăn thật. Phương Viêm hướng về phía tiểu hắc cùng tiểu hoa là dặn dò một tiếng. Lưu lại đằng yêu binh tại quặng mỏ trông được thủ cửa động. Một khi có người tiến vào trong đó, sẽ lọt vào thực nhân ruột đằng công kích. Chúng ta ở này an tâm chữa thương a. Cái này quặng mỏ là phủ cận tu sĩ tại đây thượng phẩm linh thạch mạch khoáng trong trộm mỏ đào mở. Có thể cho hai người song hành. Mà Phương Viêm bọn hắn cũng không có xâm nhập trong đó. Mà là tại quặng mỏ bên cạnh đào ba cái có thể cung cấp nghỉ lại quặng mỏ. Ba người khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu ở quặng mỏ trong khôi phục thương thế. Lần này, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường bọn hắn bị thương phi thường trọng. Không có 10 ngày nửa tháng là đừng muốn khôi phục. Trong động có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Ngoài động có tiểu hắc cùng tiểu hoa hai cái tiên thiên cảnh yêu ma thủ hộ. Là phủ cận trông coi linh mạch yêu thú cũng không dám đến trêu chọc. Nơi đây phát sinh đại chiến. Đầu tiên đuổi ở đây chính là phủ cận Ngạo Hàn tông trưởng lão Bất Phàm. Tiếp theo là một đầu hổ tộc đoạt mệnh cảnh đại yêu. Hai người cũng không có bộc phát đại chiến. Quặng mỏ vẫn còn tiểu hắc cùng dung trời thú dưới sự khống chế. Hổ tộc đoạt mệnh cảnh cường giả cùng Ngạo Hàn tông U Bất Phàm cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rút lui. Mà nơi đây cũng khôi phục bình tĩnh. Đại Tống Quốc, Tà Vương Phủ. Tà Vương Phủ là cùng Bách Chiến Vương Phủ. Cường đại ngũ phẩm thế lực. Ngươi nói cái gì, Phàm Nhi linh hồn ngọc giản nát. Giờ phút này. Tạ gia gia chủ Tạ Đình là sắc mặt tái nhợt. Chăm chăm vào dưới tay một gã tiên thiên cảnh tu sĩ lạnh lùng nói. Khởi bẩm gia chủ. Cửu thiếu gia linh hồn ngọc giản ngay tại vừa rồi nổ ra. Tiểu nhân biết đây là đại sự lập tức sẽ tới bẩm báo gia chủ rồi. Dưới tay tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy là vẻ mặt cung kính nói. Phân thân của ta hình chiếu biến mất. Là ai giết Phàm Nhi? Là ai gan chó như thế đại cũng dám giết ta Tạ gia người? Tạ Đình nhíu mày. Chẳng lẽ là thuần mơ thân thể nữ hoa? Hay vẫn là gọi Phương Viêm bảo khí cảnh tiểu tu sĩ? Kẻ này phi thường quyết đoán tàn nhẫn. Tự bảo cực phẩm pháp khí. Bảo khí hủy ta phân thân hình chiếu. Phàm Nhi chết. Nhất định cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Người tới. Cho ta tra một cái tên là Phương Viêm cùng một cái tên là Phó Khinh Huyên nữ tử. Bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba hoạt động. Xem bọn họ là tông môn đệ tử. Đã bao nhiêu năm không người nào dám cùng ta Tạ ra đối đầu rồi. Vô luận hắn là ai, ta đều phải lại để cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá. Tạ Đình lông mày thật sâu nhăn lại, đón lấy trầm giọng nói: Phương Viêm ba người bọn họ bị thương, tại đây ma hùng lính là lại đã xảy ra vài món đại sự. Chính là Tà Vương phủ Tà công tử Tạ Bất Phàm chết rồi. Cái này lại để cho Đại Tống quốc tu chân giới không thể nghi ngờ là đã xảy ra một hồi trời long đất nở. Đại lượng Tà Vương phủ đệ tử tiến nhập thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba muốn truy nã hung thủ. Còn có một việc là, theo nhân tộc cường giả không ngừng tiến vào đến thế giới dưới lòng đất ở chỗ sâu trong. Ma hùng lính không phải là yêu ma dưới lòng đất một nhà độc đại. Thượng phẩm linh thạch mạch khoáng bên ngoài là rơi vào một ít nhân tộc tu sĩ trong tay. Rất nhiều người là bắt đầu tùy ý khai thác cái này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Thế giới dưới lòng đất yêu ma phải bảo vệ cái này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Cái này liền khiến cho cái này ma hùng lính phi thường hỗn loạn. Tại ma hùng lính, mỗi ngày đều muốn bộc phát vài chục lần chiến đấu. Vạn hạnh chính là song phương cao tầng đều không có đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là đoạt mệnh cảnh phía dưới tu sĩ tại tranh đoạt mạch khoáng trong khai thác ra linh thạch. Ma hùng lính rất hỗn loạn. Thật là rất hỗn loạn. Phương Viêm bọn hắn chỗ cái đó ra dưới mặt đất quặng mỏ. Tại Phương Viêm bọn hắn bế quan tu luyện cách này hơn nửa tháng ở bên trong, có vài xóm tu sĩ đều đánh lên nơi này chú ý. Có thể cuối cùng đều bị Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa đánh lui. Đặc biệt có một lần, có hai gã tiên thiên cảnh cửu trọng tu sĩ dẫn đội công kích nơi này quặng mỏ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa đều bị cái này hai gã tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ kiềm chế rồi. Hơn 10 tên tiên thiên bảo khí cảnh tu sĩ đều nhảy vào quặng mỏ trong. Cái này quặng mỏ trong có thực nhân dược đằng thủ hộ. Những tiên thiên này cảnh cùng bảo khí cảnh tu sĩ là một cái cũng không có chạy đi. Hai gã tiên thiên cảnh tu sĩ là hoảng sợ rút lui. Từ đó ngay tại không có tiên thiên cảnh tu sĩ đến đánh nơi này quặng mỏ chủ ý. Ngươi nói cái gì? Tà Vương phủ Tạ Đào muốn chúng ta giao ra Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Ngạo Hàn Tông tại Ma Hùng Lĩnh một chỗ nơi ở tạm thời. Giờ phút này, Tà Vương phủ một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ tại Tà Vương phủ một đám tiên thiên đoạt mệnh cảnh tu sĩ cùng đi hạ đã tìm được U Bất Phàm. Hướng Ngạo Hàn Tông hạ cuối cùng thông điệp. Muốn Ngạo Hàn Tông giao ra Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. U trưởng lão, đúng vậy, hắn lệnh chúng ta ba ngày sau giao ra Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, bằng không thì Ngạo Hàn Tông đợi đến bị diệt môn a. Ngạo Hàn Tông một gã tiên thiên cảnh chấp sự nghe vậy không khỏi. Ngươi có thể hỏi được rồi, vì cái gì Tà Vương phủ người muốn chúng ta giao ra Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên? U Bất Phàm sắc mặt âm trầm. Tà Vương phủ, hắn Ngạo Hàn Tông căn bản là đắc tội không nổi. Thế nhưng mà hiện tại bọn hắn đi tìm Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên a. Người này vừa tiến vào cái này ma hùng lính ngay tại không có theo chân bọn họ liên hệ qua. Lại nói tiếp, tìm không thấy người như thế nào sao? Nghe Tà Vương phủ tiếng người, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên có thể là sát hại Tà công tử Tạ Bất Phàm hung thủ. Đây là Tạ gia đương đại gia chủ Tạ Đình tự mình điểm danh muốn người. Tiên thiên cảnh chấp sự nghe vậy không khỏi vẻ mặt cổ quái. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, trong ký ức của hắn, hai người vừa mới nhập Ngạo Hàn Tông nửa năm nhiều thời giờ. Bọn hắn tại sao có thể là sát hại tiên thiên cảnh cửu trọng Tạ Bất Phàm hung thủ? Tạ Đình tự mình hạ lệnh muốn truy nã Phương Viêm, Phó Khinh Huyên. Cái này hai cái môn nhân nhất định phải giao cho Tà Vương phủ. Bằng không thì ta Ngạo Hàn Tông có đại nạn. U Bất Phàm trầm giọng nói. Trưởng lão, thế nhưng mà cái này Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên sinh tử không biết. Chúng ta căn bản là liên lạc không được. hoặc là có khả năng vẫn lạc tại cái này thế giới dưới lòng đất rồi. Tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy là vẻ mặt khó xử. Chẳng lẽ tông môn trong không có Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên linh hồn ngọc giản sao? U Bất Phàm nhíu mày. Khởi bẩm trưởng lão. Bởi vì hai người nhập môn thời gian còn thiếu. Không có thông qua nội môn khảo hạch. Bên trong môn không có linh hồn ngọc giản. Tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy. Việc này thật là phi thường khó giải quyết. Đã không biết cái này Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên sinh tử. Phái người đến bọn hắn chỗ gia tộc hiển nhiên là có chút không còn kịp rồi. Như vậy duy nhất có thể làm đúng là đem cái này hai gã nội môn để tử trục xuất tông môn. Như vậy đối với Tà Vương Phủ cũng có một cái công. U Bất Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Vì ngạo hàn tông ngàn năm cơ nghiệp. Hiện tại chỉ có thể là vứt tốt bảo vệ tướng rồi. Chương 212. Tu luyện man vương lực quy vương phủ Tạ gia phi thường ngang ngược bá. Buộc ngạo hàn tông trưởng lão muốn giao ra Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên bọn hắn đang bế quan chữa thương căn bản cũng không có trở lại ngạo hàn tông căn cứ. Đối ngoại. Ngạo hàn tông bách tại Tà Vương phủ áp lực. Không thể không đem Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên tuyên bố trục xuất ngạo hàn tông. Cái gì? Tạ Đào hắn đây là khinh người quá đáng. Ta đã đem cái này hai người đệ tử trục xuất tông môn bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Hắn Tạ Vương phủ muốn thể diện, ta ngạo hàn tông cũng đừng có sao. Ngạo hàn tông tại Ma Hùng lính căn cứ. Đoạt mệnh cảnh trưởng lão U Bất Phàm sắc mặt tái nhợt hướng về phía một gã truyền lời tiên thiên cảnh tu sĩ rít gào nói. Tà Vương phủ cho 3 ngày kỳ hạn dùng qua. Phương Viêm. Phó Khinh Huyên hai người cũng không có bất kỳ tin tức. Giống như là nhân gian bốc hơi. Ngạo hàn tông bách tại Tà Vương phủ áp lực. Không thể không đối ngoại tuyên bố hai người bị trục xuất ngạo hàn tông. Thế nhưng mà chính là như vậy. Tà Vương phủ còn không lắm thỏa mãn. Tiếp tục áp bách ngạo hàn tông. Cho rằng như vậy là ngạo hàn tông đối Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên một loại biến tướng bảo hộ. Không phải buộc ngạo hàn tông muốn giao ra hai người. Trưởng lão. Việc này quân cờ chúng ta đi nhầm rồi. Không nên đem hai gã nội môn đệ tử đuổi ra khỏi môn tường rét lạnh một chúng đệ tử tâm. Quách Minh Sơn là ngạo hàn tông một gã chấp sự tại thụ Tà Vương phủ áp bách nhìn không được là cả gan. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng lão phu nguyện ý đem cái này hai gã đệ tử trục xuất ngạo hàn tông cho Tà Vương phủ một cái công. Sao? Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn nhìn xem ngạo hàn tông hủy diệt không thành? Ngạo hàn tông là thất phẩm thế lực. Tà Vương phủ là ngũ phẩm thế lực. Chúng ta như thế nào theo chân bọn họ đấu? U Bất Phàm nghe vậy cũng là đầy ngập lửa giận không chỗ phát hiện. Giờ phút này. Quách Minh Sơn vừa mới nói xong. Giống như là một cái bị điểm đốt thùng thuốc súng. Hướng về phía Quách Minh Sơn là rít gào nói. Đấu cùng lắm thì vừa chết, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Quách Minh Sơn canh cánh trong lòng, nhìn không được tức giận nói. Một cái dựa vào bỏ đi môn nhân bảo toàn chính mình tông môn không đời cũng thế. Đời ta tu sĩ, không phải là muốn tìm một cái chỗ dựa. Ở bên ngoài xảy ra chuyện có thể có một cái che gió che mưa địa phương sao? Liều. Chẳng lẽ muốn vì hai cái mới nhập môn chưa đủ 1 năm để tử đáp? Toàn bộ ngạo hàn tông mấy ngàn năm cơ nghiệp sao? Ngươi biết bọn hắn đối với ngạo hàn tông độ trung thành cao bao nhiêu sao? U Bất Phàm là lời ít phái, không lời không dậy sớm. Đem Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trục xuất tông môn, trong môn có người phản đối, có thể hắn cuối cùng vẫn là làm như vậy. U Bất Phàm! Cái này là ngươi cho lão phu giao đại, thật tốt lưỡng khỏa hạt giống a. Cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Đột nhiên một đại đầy hàn căm giận ngút trời tiếng gầm gừ bán trực tiếp ngoài. Trướng truyền vào. đón lấy một người mặc hồng y lão giả tiến vào U Bất Phàm chỗ trong doanh trướng. Nhiếp trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Cái này quyết định làm sơ ngươi cũng đồng ý rồi. Như thế nào hiện tại ngươi ngược lại đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên trên đầu ta rồi? U Bất Phàm nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. U Bất Phàm, lúc ấy ngươi có từng nói, chỉ cần đem cái này Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trục xuất tông môn, việc này cũng không tính cho Tà Vương phủ một cái công. Rồi, việc này cũng thì xong rồi. Nhưng là bây giờ, chúng ta đem Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trục xuất tông môn rồi. Thế nhưng mà Tà Vương phủ người hay vẫn là hùng hổ dọa người, muốn chúng ta giao ra hai người, bằng không thì đã diệt ta Ngạo Hàn Tông. Nếu sớm biết như vậy là như thế này một cái kết quả, ta là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đem ngươi hai người trục xuất tông môn. Nhiếp Hâm nghe nói không khỏi gương mặt lạnh lùng. Hiện tại, chúng ta giao không giao đều muốn đối mặt Tà Vương phủ diệt môn uy hiếp. Đã dù sao đều là một cái chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt làm một hồi. Ta Ngạo Hàn Tông mặc dù chỉ là thất phẩm tông môn, thế nhưng mà hắn Tà Vương phủ muốn tiêu diệt ta Ngạo Hàn Tông thế tất muốn cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá. Hồ đồ, Nhiếp trưởng lão ngươi hồ đồ đến cực điểm, sự tình đến nơi này một bước. Chúng ta chỉ có thể phái ra môn nhân hiệp trợ Tà Vương phủ người tìm tòi Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Như vậy mới có thể tránh miễn Ngạo Hàn Tông diệt môn nguy cơ. U Bất Phàm nghe vậy không khỏi cả giận nói. Cùng Tà Vương phủ dốc sức liều mạng, chính là một cái chê cười. Người ta tùy tiện phái ra một cái mơ dương cảnh trưởng lão cũng có thể diệt hắn Ngạo Hàn Tông. Ngạo Hàn Tông lấy cái gì đi liều? Dốc sức liều mạng đó là đi chịu chết. Con sâu cái kiến đều còn sống tạm bợ, huống chi là người rồi. Cái gì? Ngươi còn muốn phái người hiệp trợ Tà Vương phủ người đuổi bắt Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên? Nhiếp Hâm con mắt chừng như là cóc bình thường, mặt mũi tràn đầy không thể tin. U Bất Phàm một khi làm như thế, sẽ rét lạnh các đệ tử tâm. Đúng, không ngừng như thế, chúng ta còn muốn đem hai người tự mình bắt lấy giao cho Tà Vương phủ người. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải lần này Ngạo Hàn Tông diệt môn nguy cơ. U Bất Phàm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Ngươi vô sỉ. Nhiếp Hâm nghe vậy là nổi giận nói. Ta đây là vì tông môn. Tông môn ta xem làm như vậy là để chính ngươi a muốn hy sinh hai cái tiểu bối bảo toàn chính ngươi. Nhiếp Hâm nghe vậy là lạnh lùng nói. Ngươi muốn đuổi giết Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, việc này ta mặc kệ, nhưng việc này ta sẽ không đồng ý, ta cũng không tán thành. Nhiếp Hâm giận dữ mắng mỏ một tiếng, đón lấy phẩy tay áo bỏ đi. Nhiếp Hâm trưởng lão rời đi. Cảnh này khiến hào khí nhất thời tẻ ngắt. U Bất Phàm là lợi ích phái, nhưng vẫn là nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Loại này có thể tổn thất bất luận kẻ nào môn phái cũng không phải hắn muốn. Dùng hy sinh môn nhân bảo toàn tông môn cách làm lại để cho người trơ chén. Nếu như một cách tông môn đủ cường đại, tuyệt đối sẽ không như thế. Điều này đại biểu lấy về sau vì tông môn, hắn cái này đoạt mệnh cảnh trưởng lão cũng sẽ bị bỏ qua. Như vậy tông môn làm một lần, thất lạc nhân tâm ngay tại khó tụ lại. Người tới, phân phó tại Ma Hùng lính môn nhân đệ tử, phối hợp Tà Vương phủ môn nhân truy nã Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hai người. Theo U Bất Phàm mệnh lệnh vừa dụng, Ngạo Hàn Tông có rất nhiều người đối với cái này sự tình không thích. Có thể cuối cùng vẫn là không thể không phối hợp với Tà Vương phủ người truy nã Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Vô danh quặng mỏ, trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng, Phương Viêm thương thế đã khỏi hẳn. Lần này thương phi thường trọng, tại đại lượng chữa thương đan dược, linh tủy, còn có tiên giới chữa trị hệ thống dưới sự trợ giúp, Phương Viêm chỉ là dùng hơn nửa tháng công phu mới đưa thương thế trên người xử lý thỏa đáng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn cái này lần bị thương này, kinh mạch trong cơ thể bởi vì nhiều chỗ vỡ tan, giờ phút này một khôi phục, so với trước là khuyết trương rộng 1/3. Tại khôi phục trong cơ thể hao tổn chân khí lúc so thường nhân là nhanh một nửa tả hữu, là đan điền dung lượng cũng khuyết trương rộng không ít. Phương Viêm khôi phục, Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên đều không có biến thái thể chất, giờ phút này vẫn còn trong lúc chữa thương. Khinh Huyên cùng Hạ Sư Tỷ vẫn còn trong lúc chữa thương. Ta hay vẫn là nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện thoáng một phát, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Phương Viêm nhìn thoáng qua đầu đầy tơ bạc Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường, gặp hắn vẫn còn tu luyện, lập tức không khỏi. Lần này đem Tạ Bất Phàm chém giết, không biết Tà Vương phủ hội hái lấy vật gì hành động. Chỉ bằng vào tiên thiên cảnh tu vi, đụng với Tà Vương phủ cái này quái vật khổng lồ, là Ngạo Hàn Tông cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Không biết Ngạo Hàn Tông hội như thế nào ứng đối việc này. Còn có, Tà Vương phủ hắn có thể hay không phái người đối phó Phương gia? Không được, ta phải tăng cường thực lực. Cái này tiên thiên chi cảnh chỉ cần thời gian vừa đến, tùy thời đều có thể đột phá. Cái này chiến lực phải tại làm tăng lên. Phương Viêm nghĩ lại, thực lực hay vẫn là dựa vào pháp bảo, pháp thuật, công pháp cùng nhiều phương diện tăng lên. Tu vi chỉ là tạm thời. Đại lực tông man vương lực quyết, đây là tu lực. Nếu ta có 100 vạn cân sức lực, chỉ sợ sẽ là đoạt mệnh cảnh cường giả cũng có vẻ không bằng a. Phương Viêm mở ra trương khuê càn khôn chứ vật đem ra, ở bên trong một hồi tìm kiếm, đã tìm được từng cái khối phong kín ngọc giản. Này ngọc giản là đại lực tông truyền thừa căn bản, bảo khí cảnh sẽ ban thưởng hạ man vương lực quyết phương pháp tu luyện. Một khi đột phá nhất long chi lực có thể trở thành đại lực tông nội môn đệ tử. Cái này tu lực dựa vào là không phải cảnh giới tu vi, mà là bản thân tố chất. Chương 213 Thiên cấp thượng phẩm công pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên, độ thuần thuộc là không. Đem chọn phiến trong ngọc giản nội dung cẩn thận nghiên cứu một lần. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Cái này man vương lực quyết là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Nghe được, hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái này đại lực tông tu luyện man vương lực quyết dĩ nhiên là thiên cấp công pháp. Tuy nhiên hắn nắm giữ chính là một quyển sách tàn thiên. Thế nhưng so với hắn tu luyện bất luận một loại nào công pháp muốn tốt. Dựa theo ngọc giản ghi lại, cái này man vương lực quyết tàn thiên có thể cung cấp hắn tu luyện tới đoạt mệnh cảnh. Hiện tại hắn mới bảo khí cảnh cửu trọng, cách đoạt mệnh cảnh còn kém thật xa rồi. Tu luyện cái này man vương lực quyết đủ hắn dùng thật lâu rồi. Cái này man vương lực quyết chính là một cái cường hóa thân thể cốt cách pháp môn, tăng thêm một ít linh dược linh thảo rèn luyện, lại để cho thân thể càng thêm cường kiện, có thể có nhất long chi lực. Mà nhất long chi lực là 100 vạn cân sức lực. 100 vạn cân sức lực, nếu như đối chiến bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ, một không chú ý có thể đem hắn cho một quyền đánh bại. Đem man vương lực quyết cẩn thận trải vuốt một lần, Phương Viêm không hề bận tâm, con ngươi là đã hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Tại man vương lực quyết trong ghi lại một ít phụ trợ tu luyện linh dược linh thảo hắn đều có chỗ thu thập. Dựa vào nước thuốc chịu đựng thân thể, hắn có tự tin tại trong thời gian rất ngắn đạt tới tiểu thành. Man vương lực quyết tu luyện tới tiểu thành là nhất long chi lực, có 100 vạn cân sức lực, có thể cùng đoạt mệnh cảnh cường giả tranh phong. Tại phối hợp với hắn hóa phong thân pháp, cái này Man Vương lực quyết chính là của hắn một cái khác trung cực đại sát khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 10. Phương Viêm sống bỗng nhúc nhích gân cốt, duỗi cái lưng mệt mỏi, đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Ồ, không đúng. Cái này Man Vương lực quyết không đơn thuần là dựa vào linh dược linh thảo chịu đựng thân thể. Ta chỉ là đơn giản giãn ra thoáng một phát gân cốt. Cái này Man Vương lực quyết độ thuần thục gia tăng lên 10 điểm. Chẳng lẽ chỉ phải không ngừng vận động có thể gia tăng độ thuần thục? Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một cái người can đảm nghĩ cách. Như thế, cái này Man Vương lực quyết là vì hắn lượng thân chế tạo công pháp. Đối với Đại Lực Tông đệ tử muôn vàn khó khăn cũng không thể đột phá Man Vương lực quyết. Hắn chỉ cần hoạt động gân cốt, tại vận động trong có thể đột phá. Phương Viêm tại quặng mỏ trong lại động vài cái. Một bên còn quan sát đến Man Vương lực quyết độ thuần thục tăng trưởng. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là cái này Man Vương lực quyết tuy nhiên là thiên cấp thượng phẩm công pháp, thế nhưng mà so một ít địa cấp nhân cấp công pháp còn muốn dễ dàng tu luyện. Kịch liệt vận động cùng đi tới đi lui thu hoạch được độ thuần thục không giống với Phương Viêm vận công công kích bốn phía nham bích, dùng sức trọng kích, hắn là gia tăng lên 100 độ thuần thục. Thế nhưng mà trong động đi tới đi lui chỉ là gia tăng lên 5 điểm độ thuần thục. Tương phản to, kém 50 lần nếu trong chiến đấu. Hắn toàn lực bộc phát, chênh lệch tắc thì càng. Ha ha, Đại Lực Tông Man Vương lực quyết hắn là vì ta lượng thân chế tạo công pháp, một cái khác quyển sách công pháp ta nhất định phải đem tới tay. Cảm nhận được Man Vương lực quyết độ thuần thục gia tăng lên cân 5.000 điểm, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Man Vương lực quyết tại trong thực chiến có thể không ngừng gia tăng độ thuần thục, Phương Viêm cũng tuyệt tiếp tục tu luyện loát độ thuần thục. Ngược lại là toàn lực tu luyện gia tăng nhân vật điểm kinh nghiệm. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút đạt tới tiên thiên chi cảnh. Thời gian như nước chảy giống như vội vàng rồi biến mất. Tại Phương Viêm học hội Man Vương lực quyết ngày thứ 12. Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường hai nữ là song song bế quan đem gần một tháng. Lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy bất đắc dĩ. Phẫn nộ chính là Phó Khinh Huyên một thân tóc trắng là ở cũng không thể khôi phục đến trước kia đen nhánh chi sắc. Khinh Huyên, ngươi cảm giác thế nào? Phương Viêm xông Phó Khinh Huyên hỏi. Ta không sao, thương thế của ta đều tốt rồi, mà tu vi cũng là tiên thiên cảnh thất trọng, cùng hạ sư tỷ độc nhất vô nhị. Phương Viêm, ngươi rồi, ngươi đột phá đến tiên thiên chi cảnh sao? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi. Còn không có rồi. Ta bây giờ còn là bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, dùng không được bao lâu có thể đột phá đến tiên thiên cảnh rồi. Nhìn xem, sắc mặt như giấy trắng, không có chút nào huyết sắc Phó Khinh Huyên. Phương Viêm cũng cảm giác tâm không hiểu đau xót. Cái này Phó Khinh Huyên nàng cũng không có khôi phục. Nàng đây là tại miễn cưỡng cười vui. Tại hắn vừa chưa tỉnh lại. Nhưng hắn là nghe được âm dương cảnh cường giả Tạ Đình nói Phó Khinh Huyên nàng chỉ có 10 năm có thể sống. Linh tuổi tuy nhiên nghịch thiên, nhưng còn chưa đủ để dùng trị liệu Phó Khinh Huyên thương, làm cho nàng triệt để khỏi hẳn. Cái này gần một tháng tu luyện, Phó Khinh Huyên chỉ là đem trong cơ thể âm khí một lần nữa ngăn chặn, thuận tiện củng cố thoáng một phát tu vi. Hì hì, ta bây giờ là tiên thiên thất trọng tu sĩ, Phương Viêm ngươi mới bảo khí cảnh cửu trọng, về sau để cho ta tới hảo hảo bảo hộ ngươi. Phó Khinh Huyên coi như không thấy được Phương Viêm trong mắt lo lắng, lập tức không khỏi hì hì cười nói. Như vậy sao được rồi, phải bảo vệ cũng là ta bảo hộ ngươi mới thành a. Phương Viêm đại nam tử chủ nghĩa bộc phát, lập tức không khỏi cười nói. Chúng ta tại đây cũng chờ đợi gần một tháng rồi, không biết rõ tình huống bên ngoài thế nào. Hạ Ngây Thường nghe vậy là đột nhiên nói. Đã mọi người thương thế đều khôi phục. Như vậy kế tiếp đúng là đi ra bên ngoài tìm hiểu thoáng một phát tình huống. Cũng không thể ở chỗ này đợi cả đời a. Nơi là nên ra đi tìm hiểu thoáng một phát tình huống rồi. Phương Viêm nhẹ gật đầu. Đón lấy liền đem trong huyệt động đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng thu. Đón lấy liền hướng lấy ngoài động đi đến. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Ngươi có thể tính đi ra. Ngươi nếu tại không đi ra. Ngươi ngay tại cũng không thấy được ngươi anh minh thần võ tiểu hắc rồi. Vừa xong chỗ động khẩu, Phương Viêm chỉ thấy một. Bóng đen chạy tới tận lực bồi tiếp một hồi như nước thủy triều mã thí tân bốc âm thanh. Làm sao vậy? Là ai đem ngươi thương thành như vậy tiểu hoa rồi? Nhìn xem. Mình đầy thương tích tiểu hắc. Phương Viêm lấy ra một giọt linh tủy cho hắn ăn vào đón lấy. Lạnh giọng hỏi. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Cái này mấy ngày gần đây nhất, tiến vào ma hùng lính nhân loại tu sĩ là càng ngày càng nhiều rồi. Khai thác mạch khoáng người là càng ngày càng nhiều. Nơi đây là một cái cửa vào. Dĩ nhiên là lại để cho rất nhiều người trông mà thèm. Muốn chiếm lấy nơi này, ta cùng tiểu hoa không chịu. Dĩ nhiên là tránh không được một hồi đại chiến. Chiến đấu quá nhiều lần, ta cùng tiểu hoa đều không ứng phó qua nổi rồi. Tiểu hắc phục dụng một giọt linh tủy, sửa chữa người người là tinh thần vô cùng phấn chấn đón lấy. Chơ mắt nhìn Phương Viêm. Đã chúng ta đi ra, cái này quặng mỏ không muốn cũng thế, ai muốn đoạt. Lại để cho hắn cướp đi a. Phương Viêm nghe vậy những mày theo tiểu hắc cùng Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường bọn hắn ra cái này quặng mỏ. Tại Phương Viêm ra mệnh lệnh. Tiểu Hoa cũng đình chỉ truy kích địch nhân. Đón lấy ba người hai thú liền buông tha chỗ này huyệt động. Các ngươi nghe nói không? Tà Vương phủ Tạ gia phát ra treo giải thưởng. Nếu ai bắt lấy ở đánh chết Tà công tử Tạ Bất Phàm hung thủ Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên thưởng thượng phẩm 10 vạn. Buông tha cho chỗ quặng mỏ. Phương Viêm thu tiểu hắc cùng tiểu hoa, ba người chưa có chạy ra rất xa đón lấy. Đã nghe được vài tên bảo khí cảnh tu sĩ tụ cùng một chỗ đàm luận mấy thứ gì đó. 10 vạn thượng phẩm linh thạch là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Nếu ta có thể đuổi bắt ở Phương Viêm bọn hắn thì tốt rồi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch ta cả đời cũng lợi nhuận không được nhiều như vậy linh thạch ạ. Chương 214. Thất vọng đau khổ. Tà Vương phủ người tuyên bố treo giải thưởng muốn truy nã ta. Nghe được xa xa vài tên tu sĩ truyền đến nói chuyện thanh âm, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Phương Viêm, ngươi cùng Khinh Huyên tại đây nghỉ ngơi một chút, ta qua đi tìm hiểu thoáng một phát tình huống. Đem. Vài tên tu sĩ nói chuyện chỉ nâng lên Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Cũng không có Hạ Ngây Thường người này. Hạ Ngây Thường sợ những người này nhận ra Phương Viêm đến. Lập tức không khỏi. Được rồi, vậy làm phiền Hạ sư tỷ rồi. Phương Viêm cười nhạt nói. Hạ Ngây Thường đi tìm hiểu tin tức. Phó Khinh Huyên cùng Phương Viêm dĩ nhiên là tìm một chỗ ẩn nấp chi địa giấu đi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch treo giải thưởng. Cái này sẽ để cho rất nhiều người điên cuồng. Nếu bại lộ hành tung vậy thì hội đưa tới vô cùng vô tận đuổi giết. Cũng chén trà thời gian, Hạ Ngây Thường phải đi mà quay lại tại Hạ Ngây Thường. Trên mặt đẹp hắn thấy được phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Hạ sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhìn ngươi thế nào rất dáng vẻ phẫn nộ. Phương Viêm vừa thấy Hạ Ngây Thường sắc mặt không đúng, lập tức không khỏi hỏi. Tình huống rất không xong. Ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngạo Hàn Tông đã đem ngươi cùng Khinh Huyên trục xuất tông môn rồi. Hiện tại càng là phái ra một nhóm người phối hợp Tà Vương phủ người muốn bắt các ngươi. Hạ Ngây Thường khó tả phẫn nộ trong lòng có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Chúng ta bị trục xuất tông môn rồi, tại sao phải như vậy? Phó Khinh Huyên kinh hô, khuôn mặt là biến thành càng thêm trắng bạch. Ngạo Hàn Tông chính là bọn họ càng tránh gió. Giờ phút này cái này càng tránh gió đều đã mất đi. Bọn hắn còn lấy cái gì ngăn cản Tà Vương phủ trả thù? Ai? Việc này tại dữ liệu của ta bên trong. Ngạo Hàn Tông mới thất phẩm thế lực. Đối mặt cường đại ngũ phẩm thế lực, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là hủy diệt. Phương Viêm lắc đầu thở dài nói. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cùng với Ngạo Hàn Tông coi như là thanh toán xong rồi, phát sinh chuyện. Như thế, vốn là ta nghĩ tới ly khai Ngạo Hàn Tông, không liên lụy đến tông môn. Đã bọn hắn làm như thế rồi. Như vậy ta cùng với Ngạo Hàn Tông điểm phân tình cũng đã đoạn. Hiện tại cũng không biết Tà Vương phủ người có hay không cầm Phương ra khai đao. Phương Viêm, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phó Khinh Huyên vẫn còn có chút hoang mang lo sợ. Hiện tại duy nhất chỗ dựa cũng không thấy rồi. Ngạo Hàn Tông không giúp đỡ coi như xong, còn bỏ đá xuống giếng. Cái này làm cho nàng như đâm vào hầu, khó chịu, biệt khuất. Ta muốn về thăm nhà một chút. Phương Viêm nghe vậy là có chút cô đơn. Hiện tại hắn lo lắng nhất đúng là Phương gia. Nếu như Tà Vương phủ muốn tiêu diệt Phương gia, đó là tiện tay mà thôi sự tình. Đúng, về nhà, chúng ta phải về nhà, ta muốn xem nghĩa phụ. Phó Khinh Huyên nghe vậy. Hiện tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất tu sĩ đều tại truy nã các ngươi muốn rời khỏi quá khó khăn. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tại khó, chúng ta cũng phải đi về, ta cũng không thể nhìn xem Phương gia bị Tà Vương phủ tiêu diệt. Phương Viêm nhíu mày. Thực lực, hay vẫn là thực lực vấn đề a? Nếu thực lực đủ cường, biết được có nhiều như vậy sự tình, ai dám cùng hắn đối đầu? Trực tiếp đã diệt là Phương Viêm, các ngươi đừng có gấp, suy nghĩ muốn chắc chắn sẽ có biện pháp. Hạ Ngây Thường nghe vậy. Ồ, đây không phải là Hạ Ngây Thường sao? Hắn như thế nào tại đây? Xa xa một đội tu sĩ đi qua, gặp nói Hạ Ngây Thường, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Ồ, mau nhìn, còn có hai người này là ai? Phương Viêm, tên kia là Phương Viêm. Nhanh tìm được Phương Viêm rồi, Phương Viêm tại đây. Theo, tiếng kêu kinh ngạc vừa vang lên lên đón lấy. Từng tiếng kinh hô. Trong đám người vang lên, bọn hắn phát hiện Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên rồi. Không tốt, bị phát hiện rồi, đi mau. Hạ Ngây Thường nghe được. Vang lên liên tiếp hơi có vẻ kinh hỉ, hưng phấn tiếng kinh hô. Hạ Ngây Thường đã biết rõ sự tình muốn gặp không may, bị phát hiện rồi, lập tức không khỏi. Chẳng lẽ, thật sự nghĩ tới chúng ta chết ư? Tà Vương phủ muốn đối phó chúng ta, Ngạo Hàn Tông cũng muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phương Viêm quay người. Thấy được mấy cái kêu gào lấy nhào đầu về phía trước tu sĩ. Những người này đều là đã từng cùng hắn cùng một chỗ tại thế giới dưới lòng đất kề vai chiến đấu chiến hữu. Không nghĩ tới cái thứ nhất không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đối với hắn hô đánh tiếng kêu giết chính là ngày xưa đồng môn. Phương Viêm, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi a! Hạ Ngây Thường vung Viêm bất động, lập tức không khỏi thúc giục nói. Đi! Ta tại sao phải đi? Ta muốn hỏi hỏi bọn hắn. Vì cái gì như thế đối với ta? ta cũng không có phản bội tông môn. Đã đem ta trục xuất tông môn. Ta biết rõ hắn là vì bảo toàn Ngạo Hàn Tông. Ta không trách Ngạo Hàn Tông. Ta để ý chính là. Đã đem ta trục xuất tông môn rồi. Vì cái gì còn cái thứ nhất nhảy ra muốn truy sát ta. Phương Viêm có chút quật cường lắc đầu. Tạ công tử, hắn là Phương Viêm rồi. Một lát công pháp. Ngạo Hàn Tông vài tên bảo khí cảnh. Tiên thiên cảnh đệ tử là gào thét tới. Trong đó cầm đầu một gã tiên thiên hậu kỳ tu sĩ là vẻ mặt khiêm tốn hướng về phía một gã áo trắng thanh niên khom người nói. Ngươi là Phương Viêm. Bảo khí cảnh con sâu cái kiến, ngươi làm sao có thể giết được Cửu công tử. Áo trắng thanh niên mắt cao hơn đầu bao quát lấy Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một vòng kỳ dị chi mang. Lưu Vĩ, vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như thế? Phương Viêm không quan tâm Tạ Thanh khinh thường ánh mắt mà là chằm chằm vào. Ngạo Hàn Tông cầm đầu Lưu Vĩ hỏi. Người này tại Ngạo Hàn Tông huyền không cầu. Phòng tuyến đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Đều là ngươi. Ngươi tự làm tự chịu. Dám can sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát hại Tà Vương phủ Cửu công tử. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Lưu Vĩ nhìn xem Phương Viêm là cười lạnh nói. Hắn là Ngạo Hàn Tông chủ cùng phái. Phi thường đồng ý Vũ Bất Phàm trưởng lão đem Phương Viêm giao ra đây. Càng là tự mình dẫn người đến truy nã Phương Viêm. Dùng cái này nịnh nọt Tà Vương phủ người. Lưu Vĩ, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi? Con mắt chứng kiến Phương Viêm đánh chết Tạ Bất Phàm rồi, ngươi như thế nào có thể như thế ngậm máu phun người? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Hừ, gia chủ truyền xuống lời nói đến, hung thủ chính là bọn họ hai người, chẳng lẽ ngươi dám nghi vấn Mơ Dương Cảnh lão tổ? Tạ Thanh nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tính toán Tạ Bất Phàm không phải Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên giết, hắn cũng sẽ đem hai người mang về Tà Vương phủ. Các ngươi đã không nghĩa, ta cũng không thể vô tình. Nếu các ngươi còn băn khoăn trước kia đồng môn chi nghĩa, các ngươi ly khai a, việc này là ta cùng Tà Vương phủ ăn oán. Phương Viêm cưỡng chế tức giận trong lòng, hướng về phía Lưu Vĩ. Ha ha, băn khoăn dĩ vãng đồng môn chi nghĩa, ha ha. Phương Viêm, ngươi thật sự chính là cảm tưởng a, ngươi bị trục xuất tông môn, ngươi cùng Ngạo Hàn Tông ăn đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta phụng U trưởng lão chi mệnh tập cầm hai người các ngươi phản đồ. Nếu gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lưu Vĩ coi như là đã nghe được buồn cười nhất chây cười, không khỏi cười ha ha. Là Lưu Vĩ sau lưng vài tên hiếu chiến phần tử cũng là càng muốn thử truy nã Phương Viêm sẽ là một cái công. Ha ha, tốt một cái ăn đoạn nghĩa quyết. Các ngươi đang muốn đứng tại bên ta mố mặt đối lập như vậy. Đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Trước khi ta thế nhưng mà đã cho các ngươi cơ hội. Chỉ là các ngươi không biết quý trọng mà thôi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong tiếng cười ẩn hàm vô tận đắng chát, Ngạo Hàn Tông làm như thế thật là nhìn thấu lòng của hắn. Lưu Vĩ còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem người này cầm xuống. Tạ Thanh hướng về phía Lưu Vĩ là quát to, đem Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên truy nã ở, như vậy chính là một cái công. Người khác không biết, nhưng hắn là biết rõ trong đó nội tình. Tà Vương phủ làm như thế, cũng là vì Phó Khinh Huyên cái này thuần mơ thân thể. Vạn năm khó gặp thể chất kỳ gì a. Chương 215. Giết. Phương Viêm thúc thủ chịu trói đi. Muốn trách chỉ có thể là trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Lưu Vĩ nghe vậy là hét. Một tiếng, phất tay liền hướng lấy Phương Viêm chộp tới. Lưu sư huynh không muốn. Không đều Phương Viêm đồng thủ phản kích, Hạ Ngây Thường là đột nhiên ra tay cách chặn Lưu Vĩ dò xét đến một trào. Hạ Ngây Thường, ngươi vậy mà giúp đỡ cái này phản đồ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mưu phản tông môn sao? Lưu Vĩ gặp Hạ Ngây Thường chặn công kích của hắn, lập tức không khỏi lạnh giọng nói. Ta không phải muốn mưu phản tông môn, chỉ là không muốn ngươi sai bị thương người tốt. Hạ Ngây Thường biến sắc. Ngươi! Lưu Vĩ giận không thể nuốt, nộ chỉ Hạ Ngây Thường. Lưu Vĩ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Dám can đảm có người bao che Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Hết thầy giết chết bất luận tội. Đây là quý tông trưởng lão đối với ta Tà Vương phủ hứa hẹn. Chẳng lẽ các ngươi muốn béo nhờ nuốt lời sao? Tạ Thanh thấy thế hướng về phía Lưu Vĩ tiếp tục tạo áp lực. Tạ công tử bớt giận, Tạ công tử bớt giận, chúng ta cũng không phải là muốn bao che tội phạm. Lưu Vĩ nghe vậy là vẻ mặt tâm thần bất định. Đón lấy liền xoay người xông sau lưng vài tên ngạo hàn tông đệ tử trầm giọng nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không bắt lại cho ta cái này bại hoại. Theo Lưu Vĩ tiếng hét, vừa dùng đi theo vài tên bảo khí tiên thiên cảnh tu sĩ liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Tà Vương phủ những cẩu tặc này chịu chết đi. Phương Viêm nhìn xem hùng hổ dọa người Tạ Thanh, lập tức không khỏi nổ quát một tiếng, sụp đổ núi huyền thi triển ra, hướng về kia Tạ Thanh mặt đập đi. Muốn chết! Phương Viêm khẽ động, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường cũng đi theo động. Hạ Ngây Thường tắc thì chống lại. Lưu Vĩ không cho hắn đối Phương Viêm động thủ. Mà Phó Khinh Huyên tắc thì chống lại Tà Vương phủ mang đến vài tên tiên thiên cảnh đệ tử. Hạ Ngây Thường, ngươi phản thiên rồi, ngươi thật sự muốn phản ra Ngạo Hàn Tông sao? Gặp Hạ Ngây Thường ra tay, Lưu Vĩ là khí hai mắt thẳng trừng, hung dữ hướng về phía Hạ Ngây Thường quát. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta tự nhiên sẽ không dây dưa ngươi. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Dừng tay, ngươi nằm mơ. Đã ngươi như thế che chở Phương Viêm, như vậy ngươi cũng giữ lại không được. Lưu Vĩ sắc mặt trầm xuống. Mọi người cùng nhau ra tay. Cái này Hạ Ngây Thường cũng mưu phản Ngạo Hàn Tông. Gan dám ngăn trở truy nã Phương Viêm người giết chết bất luận tội. Thật ác độc. Các ngươi thật là muốn đem người hướng tuyệt lộ. Sao? Vốn là Hạ Ngây Thường còn có chút do dự. Nhớ đồng môn chi nghĩa không có hạ tử thủ. Không có nghĩ tới những thứ này người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nàng một tại ra tay nhường cho. Mà đối phương thì là tâm ngoan thủ lạc. Chiêu chiêu chí mạng. Ba phen mấy bận muốn chí nàng vào chỗ chết. Hạ Ngây Thường lập tức nổi giận, nũng nịu một tiếng, không tại nhường cho, đã bắt đầu phản kích Lưu Vĩ. Ngươi phế vật này, U trưởng lão không phải phái ngươi tới hiệp trợ bổn công tử bắt Phương Viêm sao? Ngươi như thế nào còn không ra tay? Bị một kẻ nữ lưu đánh cho thoát thân không ra. Ngươi là ở qua loa bổn công tử sao? Tạ Thanh tại Phương Viêm trong tay là ăn hết một cái ám khí. Giờ phút này lại bị Phó Khinh Huyên cho đánh. Phó Khinh Huyên công kích lộ ra vô tận ám sát chi khí. Rét lạnh rét thấu xương. Một phen công kích đến. Dùng hắn tiên thiên thất trọng tu vi đều suýt nữa bị ám sát chi khí đông cứng. Hắn mang đến điểm ấy nhân thủ căn bản là trói không được Phương Viêm bọn hắn. Hạ Ngây Thường, nếu ngươi ra tay truy nã Phương Viêm, tông môn đối với ngươi vừa rồi hành vi là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Vĩ nghe được Tạ Thanh thúc giục, không khỏi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ta Hạ Ngây Thường làm được chính đi thẳng, mới khinh thường cùng các ngươi những hèn hạ này vô sỉ tiểu nhân làm bạn. Hạ Ngây Thường nũng nịu công kích là càng phát. Rồi trước mắt Lưu Vĩ một đoàn người bọn hắn mới là tông môn trong chính thức bại hoại. Phó Khinh Huyên là tiên thiên hậu kỳ tu vi chống lại. Tạ Thanh là tuyệt đối nghiền áp đối phương, lại để cho hắn là không hề có lực hoàn thủ. Mà Phương Viêm tắc thì nương tựa theo 30 vạn cân sức bật. Đối với Tạ Thanh mang đến bảo khí cảnh tiên thiên gia kỳ tu sĩ là nghiền áp, sụp đổ núi huyền chỗ qua. Đều có một đầu tươi sống tánh mạng bị bắt cắt đi. Ngoại trừ có thể gia tăng công điểm giá trị bên ngoài, Man Vương lực quyết độ thuần thuộc cũng là đi từ từ thẳng dâng đi lên. Mỗi một quyền oanh ra, thân thể trải qua Man Vương lực quyết cải tạo đều có mấy trăm hơn 1000 độ thuần thuộc gia tăng. Nhanh biết gặp phải cường địch, nhanh gọi viện binh. Tạ Thanh mang đến Tà Vương phủ đệ tử chết nhiều cái, mà tình huống của hắn cũng tràn đầy nguy cơ. Lập tức không khỏi giận dữ hét. Dùng hắn tiên thiên thất trọng tu vi căn bản là bắt không được Phương Viêm bọn hắn một đoàn người. Hạ sư tỷ, những người này đã muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vậy thì không cần phải tại lưu lại. Toàn bộ đều giết a. Nếu như ngươi không hạ thủ được, để cho ta tới a. Tại thời khắc này, Hạ Ngây Thường không thể nghi ngờ là dùng hành động của nàng hướng Phương Viêm chứng minh nàng đứng ở Phương Viêm bên này. Có thể là vì nhớ tình cũ, tại ra tay thời điểm đều có lưu chỗ trống. Chiến đấu đến tận đây, Ngạo Hàn Tông là không có chết một người người. Ai cái này được rồi. Hạ Ngây Thường nghe vậy là hung hăng cắn răng nói. Từ hắn hướng Ngạo Hàn Tông đệ tử ra tay thời điểm, nàng đi lên không đường về. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 9 điểm công giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm một khi quyết định ra tay, không có chút nào lưu thủ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi bỏ mặc những người này ly khai, như vậy hành tung của bọn hắn bại lộ. Như vậy chờ của bọn hắn chỉ có vô tận đuổi giết, cho nên những người này không thể lưu. Phương Viêm vừa ra tay, lập tức những bị thương này Ngạo Hàn Tông đệ tử nhao nhao bị đánh chết, cuối cùng đều hóa thành có thể tu luyện dùng công điểm giá trị. Phương Viêm, ngươi cái này phản đồ, ngươi cũng dám giết Ngạo Hàn Tông đệ tử, ngươi cái tông môn bại hoại. Nhìn mình mang đến muốn tốt đồng môn sư huyên để cứ như vậy bị Phương Viêm cho đánh chết, Lưu Vĩ là nhìn không được hướng về phía Phương Viêm rít gào nói. Thật là chê cười, chẳng lẽ ngươi tài trí hơn người, ta chỉ có thể rửa sạch sẽ cổ sẽ chờ ngươi đến làm thịt sao? Nói cho ngươi biết, đã lựa chọn cùng ta là địch, các ngươi muốn có chết giác ngộ. Phương Viêm cười lạnh, đang khi nói chuyện ra tay tốc độ là tuyệt không chậm. Tốc chiến tốc thắng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Có đại lượng tu sĩ như nơi đây chạy đến. Ngạo Hàn Tông cầu cứu dấu sao một thả ra, Phương Viêm lập tức hướng về phía Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên thúc giục nói. Giờ phút này, Phương Viêm là chú ý không thể tại làm lưu thủ. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng gọi đi ra. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa cũng theo linh thú lan trong triệu hoán đi ra vùi đầu vào trong chiến đấu. Có Tiểu Hoa lấy tiên thiên hậu kỳ dung trời thú, còn có tốc độ nhanh vô cùng Tiểu Hắc vùi đầu vào trong chiến đấu. Vốn là còn có thể đau khổ dãy xua Ngạo Hàn Tông đệ tử cùng Tà Vương phủ môn nhân. Giờ phút này là biến thành nghiêng về đúng một bên đồ sát. Phương Viêm, van cầu ngươi không muốn giết ta, ta là bị buộc. Phương Viêm, ngươi không muốn giết ta, chúng ta là đồng môn, trước kia còn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Van cầu ngươi thả ta đi, ta sai rồi, ta còn không muốn chết. Phương Viêm, ta sai rồi, ta bị thương rồi. Ta còn có lão mấu 80 tuổi còn muốn phụng dưỡng. Ta còn không muốn chết. Cầu ngươi coi ta như cái rắm, bỏ qua a. Ngạo Hàn Tông đệ tử bị Phương Viêm giết sợ, lập tức không do từng cái hướng Phương Viêm cầu xin tha thứ. Đã chậm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Phương Viêm nhìn xem những Ngạo Hàn Tông này không có cốt khí loại nhu nhược không khỏi lạnh lùng nói. Thực nhân ruột đằng, dây leo như là linh xà. Múa, mang tất cả tứ phương, những người này là muốn chạy trốn đều làm không được, bị một cây tráng kiện dây leo trói buộc chặt, xúc tu đâm vào đến trong thân thể, trong nháy mắt đã bị hấp thành bột phấn. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Lưu Vĩ mang đến người cũng đã là toàn bộ diệt. Chương 216 Phương Viêm phản kích. Ngươi giết bọn chúng đi, ngươi giết bọn chúng đi, ngươi như thế nào có thể như vậy đại nghịch bất. Lưu Vĩ mang đến thuộc hạ là đều chết sạch. Có chút hoảng sợ chằm chằm vào Phương Viêm thực nhân dù đằng. Ngữ khí mang theo thanh âm rung động. Đá thiết bản rồi, thật là đá thiết bản rồi. Vốn cho là lại để cho người tùy ý vuốt ve quả hồng mềm, không nghĩ tới là một đầu không thể trêu chọc mãnh hổ. Giờ phút này, Lưu Vĩ thật là rất hối hận tiếp cái này nhìn như là một cái công. Khổ sai sự tình. Ngươi có thể đi địa phủ cùng bọn hắn rồi. Phương Viêm cười lạnh. Sớm biết hôm nay ngươi cần gì phải lúc trước rồi. Phối hợp với dung trời thú. Cái này Lưu Vĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Chỉ là mấy cái hiệp công phu đã bị chém giết. Chết. Có tiểu hắc phối hợp thực nhân dù đằng phụ trợ. Phó Khinh Huyên. Con ngươi băng lãnh. Là hiện lên một vòng hàn quang. Nhổ ra một cái không mang theo chút nào cảm giác sao màu chữ sát. Lập tức không trả tại đau khổ giấy rua tạ thanh. Hóa thành băng điêu. Đón lấy đã bị thực nhân dù đằng xúc tu xuyên thủng mi tâm. Lập tức chết oan chết uổng. Đi. Địch nhân lập tức bị chém giết. Phương Viêm là hét. Một tiếng thu thực nhân dù đằng tiểu hắc còn có tiểu hoa đón lấy. Cùng Phó Khinh Huyên. Hạ ngây thường hóa thành một. Điện quang xa bắn đi. Ngay tại Phương Viêm ba người bọn họ đi rồi bất quá mấy hơi thở công phu. Ở chỗ này là lại tới nữa một lớp tu sĩ. Cái này một lớp tu sĩ khí tức cường đại. Người cầm đầu thì là Tà Vương Phủ Tạ Trọng. Một gã hình thể có chút cường tráng trung niên nhân. Người này là Tà Vương Phủ một gã quản sự. Đoạt mệnh cảnh nhất trọng cao thủ. Lần này vì truy nã Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Tà Vương Phủ xuất động như vậy quản sự không dưới hơn 10 tên. Bọn hắn phân tán tại thế giới dưới lòng đất 3 tầng các nơi. Chỉ vì bắt Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Chiến đấu vừa chấm dứt. Địch nhân hiển nhiên vẫn chưa đi xa. Nơi đây có nồng đậm lôi thuộc tính khí tức. Trước khi rất xa nghe được có yêu ma tiếng giống giận dữ. Khó đến là thế giới dưới lòng đất yêu ma làm. Tạ Trọng nhìn xem. Chiến đấu dư ba. Thi thể của địch nhân đều hóa thành cho cho. Còn có đóng băng qua đầm nước. Lập tức không khỏi suy đoán nói. Ồ, không đúng, cái này trên mặt đất còn có Lưu Phi kiếm chạm ngấn. Đây không phải thế giới dưới lòng đất cường đại yêu ma làm. Tạ Trọng bốn phía điều tra chiến đấu dấu vết, phát hiện Hạ Ngây Thường chiến đấu lúc lưu lại vết kiếm. Lập tức không khỏi cau mày nói. Phân tán ra đến cho ta tìm, nhìn xem có hay không người sống hoặc là những thứ khác người chứng kiến. Tạ Trọng hướng về phía đi theo đến một chút tu sĩ là trầm giọng ra lệnh. Địch nhân cũng không có đuổi theo, chúng ta trước mắt xem như an toàn. Thời gian uống cạn chung trà cuồng lướt. Phương Viêm hắn phát hiện. Sau lưng cũng không có cường đại khí tức đuổi theo. Lập tức không khỏi. Phía trước có phiến khu rừng nhỏ. Chúng ta đang ở đó nghỉ ngơi một chút a. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi. Hạ sư tỷ, lần này là chúng ta làm phiền Hạ ngươi rồi. Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường là vẻ mặt áy náy. Kỳ thật cũng không tính là liên lụy, là Tà Vương Phủ người đã cho ta chết rồi, nếu bọn hắn biết rõ ta không chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Ngây Thường là lắc đầu nói, đã trải qua trước khi sự tình, Phương Viêm, Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên bọn hắn không có có thất lạc là không thể nào. Thế nhưng mà không phản kháng, chỉ có một con đường chết. Trầm mặc qua đi, Phương Viêm con ngươi là càng thêm lạnh. Mà Phó Khinh Huyên, như là trân châu con ngươi sáng ngời càng là lộ ra một cỗ băng hàn. Hạ sư tỷ, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ngạo Hàn Tông ngươi là trở về không được. Phương Viêm nhíu mày. Ta hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ngạo Hàn Tông không có đem ta trục xuất tông môn. Ta cũng sẽ chủ động cùng tông môn thoát ly quan hệ. Như vậy tông môn hắn không thích hợp ta. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi. Đã không biết nên làm sao bây giờ, chúng ta đây. Cùng một chỗ a. Phó Khinh Huyên nghe vậy. Chính là chúng ta ba người như thế hành tẩu quá mức rêu rao rồi. Không dùng được nhiều. Cũng sẽ bị phát hiện. Hạ Ngây Thường nhìn xem Phó Khinh Huyên. Đầu đầy tơ bạc. Nàng biết rõ. Tà Vương phủ người như thế không dư dư lực truy nã bọn hắn. Không thể nghi ngờ chính là vì Phó Khinh Huyên truyền thuyết này bên trong thuần mơ thân thể. Nơi ba người chúng ta là nên biến ảo thoáng một phát thân phận. Chúng ta phải mau chóng lập tức cái này thế giới dưới lòng đất. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là đã hiện lên một vòng kiên định chi sắc. Vô luận Phương Viêm hắn như thế nào vắt hết ấp. Hắn đều nghĩ không ra một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý đến. Ba người cùng một chỗ quá mức rõ ràng rồi. Phương Viêm. Nếu không chúng ta tách đi ra hành động a. Ngươi cùng Phó Khinh Huyên hai người một tổ. Ta một mình trên một người đường. Muốn là chúng ta ai sớm hỗn ra cái này thế giới dưới lòng đất. Chúng ta riêng phần mình giúp nhau tìm hiểu thoáng một phát riêng phần mình gia tộc sự tình. Sau đó tại nghĩ biện pháp thông chi đối phương. Hạ Ngây Thường không khỏi như đề nghị này. Như thế có thể thực hiện. Phương Viêm nghe vậy là nhẹ gật đầu đồng ý nói. Hạ sư tỷ, đã ngươi muốn một mình ra đi, như vậy thứ này ngươi. Giữ lại phòng thân a. Phương Viêm lấy ra một cái bình ngọc nhỏ bên trong có đại khái 100 tích linh tủy đưa cho đối phương. Đây là linh tủy, có nửa bình nhiều quá quý trọng rồi, các ngươi hay vẫn là giữ lại chính mình dùng a. Hạ Ngây Thường thấy thế là lắc đầu nói. Ba người tách đi ra trốn. Nó một người tương đối muốn an toàn một ít. Dù sao Tà Vương phủ điểm danh muốn bắt chính là Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Hạ sư tỷ, đây là cố ý đưa cho ngươi, ngươi. Thu lấy a. Trên người của ta còn có. Còn có những khôi phục này chân nguyên cùng chữa thương đan dược. Ngươi hảo hảo thu về. Nếu ngươi có thể đi ra ngoài trước. Phiền toái ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút Phương gia. Nếu như bọn hắn còn không có bị Tà Vương phủ độc thủ. Ngươi. Lại để cho bọn hắn trốn ẩn núp đi. Ta một khi thoát khốn sẽ tới tìm bọn hắn. Phương Viêm lại lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật là vẻ mặt nghi trọng chằm chằm vào Hạ Ngây Thường. Chuyên cua tôi. Ta biết rồi các ngươi bảo trọng. Hạ Ngây Thường biết rõ nhiệm vụ của nàng gian khổ. Cũng không sĩ diện cãi láo. Tiếp nhận Phương Viêm truyền đạt càn khôn chứ vật quay người liền cáo từ đã đi ra. Phương Viêm. Hiện tại Hạ sư tỷ nàng cũng đã đi ra. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phó Khinh Huyên gặp Hạ Ngây Thường cũng đi rồi, lập tức không khỏi. Chúng ta phải cho Hạ sư tỷ nàng sáng tạo cơ hội. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Phương gia không có chuyện. Bằng không thì là đã diệt Tà Vương phủ cũng không đủ dùng tiêu mối hận trong lòng của ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Giết Tà Vương phủ những xúc sinh này đều đáng chết. Phó Khinh Huyên trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói. Đi thôi, Hạ sư tỷ vừa đi, chúng ta cũng nên vì hắn hảo hảo chuẩn bị một phen đại lễ rồi. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng hàn quang. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là cướp giết Tà Vương phủ cao thủ. Tức là vì báo thù. cũng là vì hấp dẫn chú ý lại để cho Hạ Ngây Thường sớm chút ra cái này thế giới dưới lòng đất. Ồ, phía trước, đội tu sĩ là Tà Vương phủ người A. Phương Hòa Phó Khinh Huyên chưa có chạy ra rất xa. Tại trong một rừng cây gặp nói một đội xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm tu sĩ. Có phải hay không, đi ra ngoài hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Viêm nhạt cười một tiếng đón lấy. Một mình một người hướng về kia đội tu sĩ đi đến. Tiểu tử, tới có chuyện hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy một cái tóc bạc trắng cô nương không có. Không đều Phương Viêm câu hỏi. Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ. Hướng về phía Phương Viêm hỏi. Các ngươi là Tà Vương phủ người. Phương Viêm gặp những người này trang phục. Không khỏi hỏi. Đúng vậy, chúng ta là Tà Vương phủ người, ta theo như lời chi nhân các ngươi đến cùng có chưa từng gặp qua. Cầm đầu tiên thiên cảnh đệ tử là có chút không kiên nhẫn. Các ngươi đã là Tà Vương phủ người, như vậy các ngươi cũng có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, tận lực bồi tiếp hét. Một tiếng, dẫn đầu một cách băng sơn quyền hướng về đối mặt Phương đánh tới. Chương 217 Man Vương lực quyết đột phá. A, Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ đột nhiên thụ tập. Kêu thảm một tiếng. Có chút không thể tin chằm chằm vào Phương Viêm giận dữ hét. Ngươi dám công kích Tà Vương phủ tu sĩ, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Muốn chết. Phương Viêm giờ phút này trong nội tâm rất nộ rất nộ. Cái này tiên thiên cảnh tu sĩ cũng xứng đáng không may. Nói cái gì không tốt. Không nên nói diệt Phương Viêm cả nhà. Băng sơn quyền như là trời long đất nở đánh úp về phía đối phương. Tu luyện Man Vương lực quyết, tại tăng thêm cực phẩm pháp khí cái bao tay tăng phúc, Phương Viêm sức lực là vượt qua 30 vạn cân, giờ phút này là tiếp cận 32 vạn cân sức lực. Người này tiên thiên tam trọng tu sĩ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, chỉ là mấy cái hiệp bị đánh hộp máu. Mà phụ cận vài tên bảo khí cảnh tiên thiên một nhị trọng tu sĩ mới hướng về Phương Viêm đánh giết mà đến. Phương Viêm cùng Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ, Phó Khinh Huyên lập tức vùi đầu vào trong chiến đấu. Coi hắn tiên thiên hậu kỳ thất trọng tu vi tuyệt đối chính là nghiền áp bất luận cái gì tu sĩ. Chiến đấu vừa ngay từ đầu chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Hơn 10 người, không đến một cách hô hấp công phu liền tử thương hơn phân nửa nhiều. Tóc bạc trắng, nàng là Phó Khinh Huyên, mau đem tin tức truyền đi, phát hiện Phó Khinh Huyên tung tích. Còn lại cuối cùng một gã tiên thiên nhất trọng tu sĩ gặp Phó Khinh Huyên đầu đầy tơ bạc như thác nước. Kinh kêu một tiếng. Đón lấy quay người bỏ chạy. Chỗ đó trốn cho ta chết đi. Thấy kia tiên thiên nhất trọng tu sĩ muốn chạy trốn, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Thực nhân ruột đằng phóng xuất ra dây leo, như là mãng xà bình thường, lập tức liền đem hắn đánh chặt lấy. Chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh. Dùng tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực cầm đầu đội ngũ. Phương Viêm hắn thậm chí là liền tiểu hắc cùng tiểu hoa đều không nhúc nhích dùng. Đã xong chiến đấu, có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng khống chế, những không người nào này một cách có thể chạy trốn. Quét dọn xong chiến trường rồi, chúng ta cũng đi thôi. Phương Viêm khu xử thực nhân ruột đằng đem những thi thể này nuốt không còn. Đem thuộc tại chiến lợi phẩm của mình vừa thu lại. Đón lấy rời đi rồi. Phương Viêm, chúng ta cứ như vậy một mực xếp xuống dưới sao? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Giết những này tiểu tu sĩ đối với Tà Vương phủ. Đó là không quan hệ đau khổ, ta muốn đưa bọn chúng giết sợ, giết đau nhức. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Phương Viêm mục tiêu của hắn không phải giết một ít tiên thiên bảo khí cảnh tu sĩ. Mục tiêu của hắn là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hiện tại hắn chỉ là bảo khí cảnh tu vi. Chờ hắn tiến vào tiên thiên chi cảnh chính là hắn săn giết tà vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ thời điểm. Nơi không tệ, cái này tà vương phủ tạp chủng đều đáng chết. Phó Khinh Huyên trong mắt là hiện lên một vòng lạnh lạnh ánh sáng lạnh đón lấy. Lạnh lùng nói, cái này bên ngoài đều là tà vương phủ thế lực, chúng ta phải tại độ xâm nhập trong đó. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên là nói một tiếng đón lấy. Đi về phía trước đi. Tiến nhập thế giới dưới lòng đất ba tầng ở chỗ sâu trong. Phương Viêm bọn hắn ngoại trừ tránh né tà vương phủ đuổi giết bên ngoài. Còn có càng thêm trọng yếu đúng là săn giết thế giới dưới lòng đất yêu ma lịch lãm rèn luyện. Lúc trước trong chiến đấu, Phương Viêm phát hiện. Nếu như hắn thi triển ảo ảnh kiếm quyết như vậy kỹ xảo loại kiếm quyết. Man vương lực quyết độ thuần thuộc chứng phi thường chậm. Mà thi triển băng sơn quyền cùng hóa phong thân pháp lực lượng như vậy hình vũ kỹ. Độ thuần thuộc là như là làm hỏa tiến. Độ thuần thuộc mỗi một lần tốc độ tăng đều là mấy ngàn chướng. Khinh Huyên, thương thế của ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ở phía trước đi về phía trước, Phương Viêm là đột nhiên quay người xông Phó Khinh Huyên hỏi. Trong cơ thể ta coi như là có một cái phong ấm, đem trong cơ thể ta ám sát chi khí đều phong ấm. Mà trước khi cùng Tạ Đình chiến đấu, ta chỉ là mượn nhờ linh tủy khổng lồ linh lực vạch tìm tòi tầng thứ nhất phong ấm một khe hở. Phó Khinh Huyên nghe vậy hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt nghi trọng. Trong cơ thể ngươi có phong ấm. Phương Viêm nghe vậy, trong đầu là đã hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Nếu như Phó Khinh Huyên trong cơ thể thật là có một cái phong ấm, như vậy lai lịch của nàng nhất định rất kinh người. Đây cũng là ta mấy ngày hôm trước mới biết được, cái này cổ ám sát chi khí phi thường khổng lồ. Trước khi bế quan tu luyện chính là vì gia cố phong ấm. Bằng không thì ta sẽ bị cái này cổ ám sát chi khí mê mất lý trí. Phó Khinh Huyên là vẻ mặt nghi trọng. Nàng cũng đặc biệt hiếu kỳ, hội là người nào tại trong cơ thể nàng thiết hạ phong ấm. Đây là nàng lần thứ nhất đối với thân thế của nàng đã có hoài nghi. Trước khi nghe Tạ Đình nói ngươi sống không quá 20 năm, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Viêm là có chút khẩn trương hỏi. Nếu như Phó Khinh Huyên thật sự chỉ có 20 năm có thể sống, nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì Phó Khinh Huyên tìm kiếm trị hết phương pháp. Nếu như ta không có gia cố trong cơ thể phong ấm, đích thật là như hắn nói, ta chỉ không hề đến 20 năm sống đầu. Thế nhưng mà có ngươi linh tủy, tại tăng thêm trong cơ thể ta nguyên vốn là có phong ấm, cái này cổ ám sát chi khí tuyệt đối sẽ không tại mất phương hướng tâm trí của ta. Chỉ là cái này tóc trắng, bởi vì lúc ấy ám sát chi khí nhập vào cơ thể, cái này tóc nhan sắc là không thể tại biến trở về đi. Trừ phi ta có thể triệt để khống chế được trong cơ thể ám sát chi khí. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi. Đã cái này linh tủy đối với tu luyện của ngươi có trợ giúp, như vậy ngươi mỗi ngày tu luyện đều phục dụng cái này linh tủy phụ trợ tu luyện à? Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lấy ra một vò tử linh tủy đưa cho Phó Khinh Huyên. Ngươi đều đã cho ta, như vậy ngươi rồi. Phó Khinh Huyên biết rõ cái này linh tủy giá trị, lập tức không khỏi. Nếu là đưa cho ngươi, vậy ngươi sẽ cầm tu luyện à? Thứ này ta còn có rất nhiều, dùng hết rồi tại cùng ta muốn. Phương Viêm cười nói. Ngươi tiềm ẩn nguy hiểm biến mất, như vậy chúng ta muốn hảo hảo ở cái này thế giới dưới lòng đất lịch lãm rèn luyện, không đạt tiên thiên chi cảnh ta cũng không đi ra ngoài. Phương Viêm gặp Phó Khinh Huyên thu một cái bình linh tùy, nói tiếp. Tốt, ta cảm giác ta vừa muốn đột phá, Phương Viêm ngươi cần phải cố gắng. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi khẽ cười nói. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ đuổi theo của ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Coi chừng có yêu thú. Đột nhiên, Phó Khinh Huyên lông mày ngưng tụ, nàng cảm ứng được phủ cận có cường đại yêu thú qua lại. Đi qua đi xem. Phương Viêm nghe vậy là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hiện tại, Phương Viêm Man Vương lực quyết chỉ kém hơn 1 vạn độ thuần thục đi ra xuất nhập con đường chi cảnh. Đến lúc đó hắn thì có 40 vạn cân sức lực. Tại Đại Lực Tông, chính là tương đương với tiên thiên cảnh tứ trọng thực lực. Là một đầu băng phách mãng. Đường Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đuổi tới phía trước tiểu sơn cốc. Tại một chỗ hàn đàm trước, Phương Viêm gặp được một đầu lân giáp tuyết trắng. Hơn 10 trượng trường. Trên đầu cố lấy 2 cái bướu thịt cự mãng. Khinh Huyên, cái này cự mãng trước hết để cho ta luyện luyện tập. Ta bận không qua nổi tại mời đến ngươi hỗ trợ. Phương Viêm thấy cái mình thích là thèm, lập tức không khỏi. Thế nhưng mà đây là tiên thiên hậu kỳ băng phách mãng a. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi oanh. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là hóa phong thân pháp thi triển ra. Băng sơn quyền lập tức oanh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Băng phách mãng thân thể là run lên đón lấy. Tiêu hóa Phương Viêm công kích, băng phách mãng há miệng nhổ, một ngụm hàn khí bắn về phía Phương Viêm. Hàn khí chỗ qua, phủ cận thảm thực vật đều hóa thành băng tinh. Phương Viêm thân thể cứng đờ. Thuần dương công vận chuyển lên đến. Vẻ này băng hàn chi khí là tiêu tán ở vô hình. Phương Viêm cùng băng phách mãng đại chiến. Phó Khinh Huyên ở một bên là xem hãi hùng khiếp vía. Không có Phương Viêm đồng ý, nàng cũng không có nhúc tay. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc tích lũy 10 vạn. Tiến vào mới vào con đường chi cảnh. Chiến đấu đang tiếp tục, đột nhiên, Phương Viêm trong đầu là vang lên một lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phương Viêm hắn Man Vương lực quyết đột phá. Chương 218. Nhất Long chi lực, oanh, chỉ nghe oanh một quyền. Băng phách mãng thân thể là run lên, phát ra một tiếng thống khổ tê minh âm thanh. Trước khi Phương Viêm công kích, mỗi một quyền lực cũng ngay tại cách hơn 30 vạn cân. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, hắn một quyền đánh ra, có 45 vạn cân sức lực. Trước khi công kích là cho nó gãi ngứa ngứa. Như vậy hiện tại công kích là đã có thể làm bị thương nó. Lại để cho hắn cảm nhận được đau. Băng phách mãng gào rú, từng ngụm dòng nước lạnh phụt lên mà ra. Dòng nước lạnh trong sen lẫn băng cặn bã bắn về phía Phương Viêm. Như là bạo vũ lê hoa châm bình thường. Lại để cho hắn là muốn tránh cũng không được. Chính là hắn đem hóa phong thân pháp thi triển đã đến cực hạn cũng sẽ bị băng cặn bã cho đánh trúng. Băng cặn bã ẩn hàm vô cùng kình lực, đánh vào Phương Viêm trên người, có xuyên kim liệt thạch chi uy. Tân tốt hắn có một kiện hạ bảo khí cấp bậc nội giáp, bằng không thì hắn cần phải bị những băng cặn bã cho bắn thành tổ ong vò vẽ không thể. Đặc biệt là một ít băng cặn bã bắn vào đùi chính là một cái lỗ máu, máu chảy như trụ. Phó Khinh Huyên ở một bên là nhìn dị thường đau lòng. Cố tình muốn lên trước. Thế nhưng mà lại sợ Phương Viêm trách tội. Chỉ có thể là ở một bên lo lắng xuân. Bị chọc giận băng phách mãng. Lục u đồng tử độc ác âm trầm. Phun lưới. Đem ven đường bụi cỏ đụng địa nhao nhao nghiền nát. Điên cuồng mà bay vút lấy hướng Phương Viêm đánh tới. Nó đường đường tiên thiên hậu kỳ đại yêu vậy mà không làm gì được một cái bảo khí cảnh con sâu cái kiến. Băng phách mãng là hung vật. Tuy nhiên thực lực cao. Thế nhưng mà linh trí phi thường thấp. Chỉ còn lại có bản năng công kích. Phi thường hung tàn. Một khi bị nó nhìn chằm chằm vào con mồi sẽ rất khó đào thoát. Đặc biệt là Phương Viêm loại này chủ động đưa tới cửa. Vậy thì tuyệt đối chính là không chết không ngớt rồi. Băng phách mãng giận dữ, công kích càng phát ra. Hét giận dữ không ngừng. phủ cận càng là biến thành một mảnh băng vực. Bốn phía thảm thực vật đều bị hắn nhổ ra dòng nước lạnh đóng băng. Phương Viêm thì là càng đánh càng dũng cảm, chữa thương đan dược không ngừng nuốt mà xuống. Là chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết, hắn sẽ lập tức ăn vào một giọt linh tủy, chân khí trong cơ thể không ngừng toàn bộ khôi phục. Là vết thương trên người ở đâu khổng lồ linh lực hạ cũng đều toàn bộ khỏi hẳn vậy. Phương Viêm càng đánh càng hăng, mà băng phách mãng là càng đánh càng suy yếu. Một người một thú tại đánh nhau kịch liệt hơn nửa canh giờ về sau. Chịu không được Phương Viêm quấy rối, hướng về tiểu sơn cốc bên trong hàn đàm kín đáo đi tới. Nhiệt xúc chỗ đó trốn, đem mệnh lưu lại a. Băng phách mãng vừa trốn, Phương Viêm là thét dài một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển đến chặn đường đối phương. Khinh Huyên đồng loạt ra tay, ta và ngươi hợp lực đem này mãng chém giết. Đem băng phách mãng cản lại. Băng phách mãng đã sớm phiền thấu Phương Viêm, quay lại đầu hướng một phương hướng khác đánh tới. Căn bản là không cùng hắn dây dưa. Nếu cái này băng phách mãng cùng Phương Viêm tiếp tục đại chiến, nó còn có thể sống lâu một thời gian ngắn. Cái này băng phách mãng tại tiên thiên hậu kỳ bên trong yêu thú cũng không phải mạnh nhất. Hắn hình thể, chế ước tốc độ của hắn thực lực công kích chỉ một, chỉ biết phụt lên dòng nước lạnh. Phương Viêm dùng này luyện tập nhất không thể phù hợp hơn rồi. Băng phách mãng thực lực đủ cường, cho Phương Viêm rất áp lực, nhưng này áp lực cũng không phải rất. Tại hắn chìm thụ trong phạm vi quá mạnh mẽ, hắn chịu không được, quá yếu, lại đã mất đi lịch lãm rèn luyện hiệu quả. Ngay tại hắn vừa mới hơn nửa canh giờ ở bên trong, hắn man vương lực quyết độ thuần thuộc là gia tăng đã đến hơn 50 vạn. Một khi hắn độ thuần thuộc đạt tới 100 vạn, như vậy thực lực của hắn là Phó Khinh Huyên cái này tiên thiên hậu kỳ thất trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn có thể phát huy ra tiếp cận 9-10 vạn cân sức lực. Rồi, Đại Lực Tông tiên thiên cửu trọng Trương Khuê cũng không gì hơn cái này. Mang lên cực phẩm pháp khí cái bao tay. Bởi vì không đạt tiến dần từng bước chi cảnh, cực phẩm pháp khí cái bao tay tăng phúc cũng không đạt 100 vạn cân sức lực. Thì ra là nhất long chi lực, man vương lực quyết. Nó có một cái đường ranh giới, chính là 100 vạn cân sức lực. Cùng nhất long chi lực đặc biệt là đã đến hơn 90 vạn cân sức lực. Thời điểm muốn trường mấy cân sức lực đều phi thường khó. Huống chi là đạt với bản thân cực hạn đột phá đến 100 vạn. Đạt tới nhất long chi lực, chính là vì Phương Viêm thực lực tăng nhiều gần 9-10 vạn cân sức lực. Đã có thể uy hiếp được băng phách mãng tánh mạng rồi, nó mới có thể chạy trốn rồi. Hắn cái này vừa trốn, đối Phương Viêm đã mất đi tác dụng. Dĩ nhiên là tại khó sống sót. Hai người liên thủ, chưa đủ chén trà thời gian, cái này tiên thiên hậu kỳ băng phách mãng đã bị Phương Viêm chém giết. Tại trấn ma tháp bảo khí cảnh bài danh ngọc bích, tại Phương Viêm cho cái này băng phách mãng một kích cuối cùng về sau, hắn thứ hạng là thoáng cách đi tới mấy chục tên, tiến vào đã đến 603 tên. Băng phách mãng bị đánh chết, khổng lồ thi hài bị Phương Viêm thu vào không gian trong hành trang. Hai người cứ tiếp tục ra đi. À đúng rồi, Phương Viêm, ta như thế nào cảm giác khí lực của ngươi càng lúc càng. Rồi, đây là có chuyện gì? Cái này tiên thiên hậu kỳ băng phách mãng mãng, ta cùng với nó thuộc tính tương khắc, gặp cũng không thể đơn giản nói thắng. Ngươi bắt đầu còn bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng mà chiến đấu hơn nửa canh giờ nó nhìn thấy ngươi bỏ chạy. Đây là có chuyện gì? Phó Khinh Huyên trên đường nghĩ mãi mà không rõ băng phách mãng biến hóa, không khỏi kỳ quái hỏi. Đây là bởi vì ta tu luyện Đại Lực Tông Man Vương Lực Quyết. Công pháp này hình như là cho ta lượng thân chế tạo. tu luyện mấy ngày nay, khí lực phi thường đại. Đặc biệt là cùng băng phách mãng thời điểm chiến đấu, đem trước kia nghĩ mãi mà không rõ dung hội quán thông. Thực lực dĩ nhiên là phóng đại rồi. Phương Viêm có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Hắn cảm giác rất xấu hổ. Không thể nói lời nói thật. Chỉ có thể nói như thế. Bằng không thì nếu nói cho hắn biết trong cơ thể có một hệ thống, chẳng phải gặp không may. Nguyên lai là như vậy à. Thực lực ngươi tăng lên nhanh. Là chuyện tốt, ta cũng phải nỗ lực rồi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy ngươi muốn hay không tu luyện cách này Man Vương lực quyết à? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hỏi. Không được. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười lắc đầu nói. Nàng cũng không muốn biến thành một cái có được một thân man lực mấu bảo long. Không tu luyện Man Vương lực quyết. Trên người của ta còn có Tà Vương phủ tà thần bí quyết. Đây cũng là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Không được. Ngay tại ta lần trước trong cơ thể phong ấm bỏ niêm phong thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ thiên mơ bí quyết. Ta gần đây tại cân nhắc bộ này công pháp. Thứ này giống như là vì ta lượng thân chế tạo. Ta hiện tại có thể không tá trợ phong ấm điều động trong cơ thể ám sát chi khí rồi. Phó Khinh Huyên lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ngày đó âm bí quyết chắc hẳn có thể là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi a. Phương Viêm nghe vậy thăm dò tính. Có khả năng a. Chúng ta không nói cái này rồi. Nhiều săn giết một ít yêu ma luyện tập a. Phó Khinh Huyên nghe vậy nhẹ gật đầu đón lấy. Nói sang chuyện khác. Bởi vì Phương Viêm bọn hắn hướng về Ma Hùng Linh ở chỗ sâu trong bước đi. Cũng không có gặp được Tà Vương Phủ cùng Ngạo Hàn Tông tu sĩ. Tà Vương Phủ tại tổn thất lưỡng đội nhân mã. Tà Vương Phủ việc này đập phái ra cao thủ là phi thường tức giận. Lại phái thêm nhân thủ tìm tòi. Mỗi một đội người phải có 2 gã tiên thiên hậu kỳ tu sĩ phụ trách. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hắn và Phó Khinh Huyên tại Ma Hùng Lĩnh ở chỗ sâu trong chém giết yêu thú lịch lãm rèn luyện. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đều có tiến bộ. Đặc biệt là Phương Viêm tiến bộ phi thường đại. Hiện tại hắn nương tựa theo một thân man lực. Có thể cùng tiên thiên hậu kỳ bình thường yêu thú tranh phong rồi. Thế nhưng mà như dung trời thú tiểu hoa như vậy tiên thiên hậu kỳ tu sĩ hắn vẫn còn có chút không địch lại. 3 ngày sau, Phương Viêm bọn hắn tại Ma Hùng Lĩnh ở chỗ sâu trong gặp một đầu tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong đại địa Ma Hùng. 2 người cùng hắn là lại tránh không khỏi một phen áp chiến. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn phiến độ thuần thuộc tích lũy 100 vạn. Tiến vào đăng đường vào đời chi cảnh. Có đủ nhất long chi lực. Phương Viêm đang cùng đại địa Ma Hùng đánh nhau kịch liệt. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở hắn trong đầu vang lên. Chương 219. Lại gây tai họa. Nhất long chi lực tại đại lực tông chỉ là một cách khác nhau nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tiêu chí. Đại lực tông chủ tu lực dốc hết sức phá mười nhanh. Đại lực tông thờ phụng chính là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là vô căn cứ. 3 ngày. Phương Viêm chỉ là dùng 3 ngày thời gian. Hắn liền đem Man Vương lực quyết tu luyện đến tiến dần từng bước chi cảnh. Chuẩn bị nhất long chi lực. Nhắc tới thiên cấp thượng phẩm công pháp khó. Hắn đích thật là khó. Đại lực tông có vài chục vạn ngoại môn đệ tử kẹp tại bình cảnh không được tiến thêm rồi. Mà cái này thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tại Phương Viêm trong mắt tắc thì biến thành trên thế giới này dễ dàng nhất thiên cấp thượng phẩm công pháp. Đánh đánh nhau có thể đột phá. Nếu để cho đại lực tông người biết rõ Phương Viêm tu luyện 3 ngày. Chuẩn bị nhất long chi lực nhất định sẽ bắt lại cắt miếng nghiên cứu. Oanh, oanh, oanh, đại lực Ma Hùng. như là chuông đồng đại con mắt lóe ra hung tàn hào quang. Trước khi Phương Viêm công kích lại để cho hắn cảm nhận được đau đớn. Thế nhưng mà hắn phòng ngự cao, không quan tâm điểm này đau. Phương Viêm công kích cũng tìm được tuyệt đại bộ phận suy yếu. Nhưng khi Phương Viêm lực lượng đột phá đã đến nhất long chi lực thời điểm, Phương Viêm mỗi một quyền công kích nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, bị đập nện chỗ đều truyền toàn tâm đau đớn. Rống, đại địa ma hùng bị đau. Sự đối phương là càng phát cuồng bạo rồi. Tại khởi bên ngoài thân là nổi lên một tầng đất màu vàng vầng sáng. Đại địa ma hùng tiếng hô tắc thì hóa thành một cỗ làm cho người ta sợ hãi âm sóng. Trực tiếp có thể trùng kích hắn thần hồn. Lại để cho Phương Viêm có một loại choáng váng cảm giác. Đại chiến đang tiếp tục, Phương Viêm là đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn là càng phát ra ra thích loại này cận thân vật lộn. Từng quyền đến thịt cảm giác. Cái này lại để cho hắn có một loại nhiệt huyết cảm giác. Phương Viêm tu luyện ra nhất long chi lực tại Đại Lực Tông. Cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Có nhất long chi lực thì có thập long chi lực. Trăm long chi lực. Tại đây phía trên còn có vạn long chi lực. Nếu như tại hướng là thiên long chi lực. Đây là man vương lực quyết cái khác tối cao tầng thứ. Không phải cái này tu chân thế giới có thể chứa nạp. Thiên long. Đó là tiên giới cường đại sinh linh. So một ít cường đại tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Chỉ bằng vào sao lực lượng có thể một quyền đánh bại tiên nhân. Rầm rầm. Nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên. Đại địa ma hùng vô luận hắn như thế nào nổ rít gào. Hắn cũng không thể cải biến hắn bại vong vận mệnh. Bởi vì Phương Viêm mỗi đánh ra một quyền, lực lượng của hắn đều tại tăng vọt. Man vương lực quyết độ thuần thuộc là chứng nhanh chóng. Tin tưởng dùng không được bao lâu có thể tích lũy đến 1000 vạn độ thuần thuộc rồi. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 1000 công điểm giá trị. Sau nửa canh giờ, Phương Viêm cho cái này đại địa ma hùng một kích cuối cùng. Một kiếm xuyên thủng hắn mi tâm. Gặt hái được 1000 công điểm giá trị. Vốn là Phương Viêm còn muốn đa dùng cái này đại địa ma hùng luyện luyện tập. Thằng này chính là một cái chết đầu óc. Đánh không lại sẽ không giống mặt khác yêu thú. Chạy biết rõ không địch lại còn tiếp tục tử chiến. Tại hắn phẫn nộ thê lương tiếng gầm gừ ở bên trong. Kinh động đến phủ cận một đầu cường đại ma hùng. Xem hắn xa xa phúc tản ra cường đại uy thế. Phương Viêm bọn hắn đã biết rõ này yêu thú phi thường cường đại. Là đoạt mệnh cảnh cường đại yêu thú. Hai người không thể không vội vàng chấm dứt chiến đấu. Tại Phương Viêm hắn còn không có đột phá tiên thiên chi cảnh. Nàng còn không dễ cùng đoạt mệnh cảnh cường đại yêu thú bộc phát xung đột. Tiên thiên hậu kỳ đại địa ma hùng vừa chết. Tại trấn ma tháp bảo khí cảnh bài danh ngọc bích trước. Thuộc về Phương Viêm đặc thù khoảng trắng. Trong 3 ngày qua là ngay cả nhảy sổ cách. Tại Phương Viêm chém giết đại địa ma hùng sau. Hắn thứ hạng là nhảy lên tiến vào 207 tên. Như vậy tấn cấp tốc độ tại trấn ma tháp trong là đưa tới không nhỏ oanh động. Bảo khí cảnh tại bảo khí cảnh bài danh ngọc bích. Sát nhập trước 200 tuyệt đối là đứng tại Đại Tống Quốc bảo khí cảnh đỉnh phong nhất. Là một ít tiên thiên cảnh cao thủ đều không bằng. Chính thức Đại Tống Quốc nhân vật phong vân. Từng cái đều là vô số thế lực. Tranh nhau lôi kéo cùng bồi dưỡng đối tượng. Tại 3 ngày này lịch lãm rèn luyện trong. Không riêng gì Phương Viêm tại bài danh ngọc bích. Đại phóng gì sắc. Là Phó Khinh Huyên cũng chém giết vài ngày cường đại tiên thiên cảnh yêu ma. Do trước kia 1000 tên về sau bài danh trực tiếp sát nhập trước 1000 tên. Đối với tiên thiên cảnh cùng bảo khí cảnh bài danh ngọc bích. Tình huống Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn còn tiếp tục lấy hắn giết quái hành trình. Vì tu luyện, vì công điểm giá trị mà giết chóc, càng có là vì tài phú mà giết chóc. Bởi vì Phương Viêm hắn biết rõ, hắn một khi ra cái này thế giới dưới lòng đất, tiếp theo muốn đi vào trong đó thì càng thêm khó khăn. Phải hiện tại trốn nắm chặt thời gian vì Phương gia tích lũy một số khả quan tài phú. Ngạo Hàn Tông là không đáng tin cậy. Như vậy còn lại duy nhất có thể dựa vào đúng là chính mình rồi. Khinh Huyên, ngươi nói vừa rồi. Dung trời tiếng giống giận dữ thật là đoạt mệnh cảnh ma hùng sao? Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên chém giết hết. Ma hùng đón lấy. Vội vàng rút đi. Phương Viêm hay vẫn là bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn cảm giác lực dĩ nhiên là không bằng Phó Khinh Huyên như vậy cường đại. Lập tức không khỏi hỏi. Cái này đoạt mệnh cảnh ma hùng thực lực phi thường cường. So với kia Tà Vương phủ Tạ Đình còn cường đại hơn mấy lần. Gầm lên giận dữ, ta đã biết không địch lại. Cho nên mới sớm rút đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy là vẻ mặt nghi trọng. Rống. Đột nhiên từ xa xa lại truyền ra một tiếng rung trời tiếng gầm gừ. Cái này tiếng gầm gừ ẩn hàm vô tận ngập trời tức giận. Ai, là ai giết con ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Rung trời tiếng gầm gừ vừa rụng đón lấy một tiếng hét phẫn nộ. Từ xa xa rất xa truyền đến. Phương Viêm, chúng ta giống như rước lấy phiền phức. Nghe được cái đó rung trời tiếng giống giận dữ, Phó Khinh Huyên biết rõ bọn hắn vừa rồi giết. Đại địa ma hùng có không tầm thường lai lịch. Chẳng lẽ vừa rồi giết đại địa ma hùng là cái này đoạt mệnh cảnh cường giả con nối dõi. Trách không được tên kia là chết cũng không trốn, nguyên lai là có một đoạt mệnh cảnh lão tử dựa vào. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Đại địa ma hùng bị Phương Viêm bọn hắn chém giết, hắn thi hài đều bị thực nhân ruột đằng cho cắn nuốt. Đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng có đầy ngập tức giận là không chỗ phát tiết. Phẫn nộ gấu tiếng hô rằng co trọn vẹn bữa cơm công phu mới quy về bình tĩnh. Đón lấy. Ma hùng lính bên trong đại địa ma hùng cơ hồ là khuynh xào xuất động. Là một ít hóa kiểu người gấu cũng xuất hiện. Hắn ở điên cuồng tìm kiếm lấy tiến vào ma hùng lính bên trong nhân loại. Một khi phát hiện tiên thiên đoạt mệnh cảnh nhân loại là toàn bộ giết chết bất luận tội. Phương Viêm, ngươi phát hiện. Phẫn nộ tiếng hô qua đi. Kề bên này loài gấu là càng ngày càng sinh động rồi. Đây đã là chúng ta gặp được thứ tư sóng đại địa ma hùng rồi. Phương Viêm bọn hắn chém giết một đầu đại địa ma hùng. Đón lấy. Từ xa xa sơn linh trong là lại xông ra một đầu hắc hùng yêu. Này gấu vừa thấy Phương Viêm bọn hắn. Giống giận đối với hắn phát động công kích. Theo, hắc hùng yêu tiếng giống giận dữ vang lên. Bốn phía là không ngừng hữu hùng tộc cường giả từ xa xa gia nhập vào trong chiến đấu. Chúng ta hình như là gặp được đại phiền toái rồi, bị ma hùng lính bên trong vương giả theo dõi. Phó Khinh Huyên nghe vậy là nhìn không được cau mày nói. Quản hắn khỉ gió rồi, cái này ma hùng đến càng nhiều càng tốt, đem hắn đều giết. Là, Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Nhiều như vậy ma hùng đều đi ra. Còn tránh khỏi bọn hắn hóa công phu nguyên một đám tìm. Đại chiến đang tiếp tục. Bắt đầu là một hai đầu ma hùng cùng Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên chiến đấu. Nhưng khi bọn hắn đem hắn chém giết về sau, phủ cận thì có 4-5 trước tiên thiên cảnh ma hùng. Trong đó còn không thiếu chút ít có thể miệng phun tiếng người người gấu. Thông qua người gấu trong miệng, Phương Viêm biết rõ bọn hắn đã gây họa. Giết một đầu đoạt mệnh cảnh hùng vương con nối dõi. Cái này hùng vương tức giận, điều động sở hữu ma hùng lính ma hùng muốn tìm ra hung thủ. Chương 220. Ngang trời xuất thế. Phương Viêm, chúng ta lần này thật là lại đã gây họa. Đắc tội Tà Vương phủ không tính, hiện tại lại đắc tội ma hùng lính đoạt mệnh cảnh thú vương. Nhìn, Tự Chu Vi Lung mà đến các loài gấu yêu thú, Phó Khinh Huyên không khỏi cau mày nói. Hiện tại bọn hắn hai người chém giết tiên thiên cảnh ma hùng, không có 100 cũng có 70-80 rồi. Thế nhưng mà cái này ma hùng càng tụ càng nhiều, lại để cho người là giết không thắng giết. Sớm muộn gì sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Tính toán may mắn không bị hao tổn chết, cũng sẽ đưa tới đầu kia đoạt mệnh cảnh thú vương. Không thể tại tiếp tục như vậy không kiêng nể gì cả giết đi xuống, chúng ta cái này nghĩ biện pháp phá vòng vây. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Nhân loại, dám can đảm giết ta hài nhi, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Đột nhiên một, như là sấm rền tiếng hét, là ở phủ cận không gian vang lên. Một đầu như là núi cao gần 10 trượng cao cực. Hắc hùng, này hắc hùng từng cách vượt qua đều mang theo một tiếng oanh minh coi như là đã xảy ra địa chấn. Đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng vương. Nhìn xem. Đánh tới đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng vương. Phương Viêm biến sắc. Hắn cảm nhận được lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Khinh Huyên chạy mau, ta cho ngươi cản phía sau. Tốt, ngươi tranh thủ thời gian vượt qua. Phó Khinh Huyên nghe vậy xong Phương Viêm nhẹ gật đầu quay người mà bắt đầu phá vòng vây. Lập tức, Phó Khinh Huyên con ngươi là biến thành một mảnh băng hàn. Ra tay gian, một cỗ ám sát chi khí từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà khai. Phàm là bị hắn đánh trúng, tiên thiên cảnh ma hùng đều toàn thân co rút, ầm ầm ngã xuống đất. Có rất nhiều toàn thân nổi lên một tầng băng hàn, không ngừng ở run rẩy. Phó Khinh Huyên đều bất chấp tiếp tục đi đánh chết những bị thương này ma hùng, bộ pháp không linh phiêu giật coi như Lâm Trần tiên tử. Do Phó Khinh Huyên ở phía trước mở đường, toàn lực phá vòng vây, Phương Viêm áp lực là lại giảm ít đi không ít. Thế nhưng mà đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng coi như là nhìn chằm chằm vào bọn hắn bình thường. Tiếng gầm gừ không ngừng, hóa thành âm ba công kích đánh úp về phía Phương Viêm. Thủ âm ba công kích, Phương Viêm bọn người tốc độ là giảm nhiều, đón lấy một cái cực đại bàn tay liền hướng lấy Phương Viêm phía sau lưng đánh tới. Hảo cường man lực, thật không hổ là đoạt mệnh cảnh ma hùng. Một kích này lực lượng là so với ta mạnh hơn mấy lần. Tối thiểu nhất có 7-8 long chi lực. Phương Viêm bị cực hùng trưởng ấm đập trong, cả người lại như bị sét đánh. Hắn toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là bị cố cuồng bạo lực lượng đá cho bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng rơi vãi. Cái này đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng tuyệt không thể dùng lực địch. Phương Viêm mượn nhờ lui về phía sau chi lực, vết máu ở khóe miệng cũng không kịp xóa đi, đón lấy cố lực kia, hóa phong thân pháp thi triển ra, như là u linh hướng về xa xa thổi đi. Gần đây Phương Viêm tu luyện man vương lực quyết, thực lực là tăng vọt lợi hại. Cái này lại để cho Phương Viêm lòng tự tin là một lần bành trướng. Hắn có một loại vô địch cảm giác, là đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn đều có thể một trận chiến. Có thể giờ phút này một cùng cái này đoạt mệnh cảnh cường giả một phát tay, hắn minh bạch. Thực lực của hắn tuy nhiên tăng vọt vô cùng nhanh, thế nhưng mà chống lại đoạt mệnh cảnh tu sĩ, hắn hay vẫn là chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Bạo khí cảnh cùng đoạt mệnh cảnh chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá. Nếu chống lại tiên thiên cảnh bài danh ngọc bích, một ít thiên kiêu, Phương Viêm cũng sẽ không là hắn đối thủ. Hèn mọn con sâu cái kiến, vậy mà không chết. Nhìn xem Phương Viêm bị đập bay, vốn là hắn cho rằng Phương Viêm là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Phương Viêm nếu như cùng không có việc gì người nhảy dựng lên đón lấy chạy thục mạng. Đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng lập tức là nổ quát một tiếng. Đón lấy, lại là một cái cử đại trưởng ấm hướng về Phương Viêm đập đi. Đại địa ma hùng tuy nhiên là đoạt mệnh cảnh cường giả, dù sao hắn là hệ sức mạnh yêu thú. Tại tăng thêm hắn khổng lồ kia hình thể, tốc độ của hắn không có khả năng nhanh hơn Phương Viêm. Nhiều lần quay vòng, Phương Viêm hắn bỏ ra thảm trọng một cái giá, cuối cùng là đem cái này đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng cho vứt bỏ rồi. Nguy hiểm thật. Nếu cái này đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng là tốc độ kiểu, ta và ngươi tuyệt đối không thể trốn qua kiếp nạn này. thoát khốn về sau, Phương Viêm là vẻ mặt lòng có tại vì sợ mà tâm rung động hướng về phía Phó Khinh Huyên. Nơ, lần này thật là quá nguy hiểm, cách thật xa ta đều bị Đại Địa Ma Hùng Quang Trưởng cho kích thương. Muốn không phải chúng ta có linh tủy, lần này căn bản là không thể trốn ra thăng thiên. Phó Khinh Huyên cũng là vẻ mặt nghi trọng. Tại thời khắc này, Phó Khinh Huyên phát hiện bọn hắn chém giết nhiều như vậy tiên thiên cảnh yêu ma, thế nhưng mà hắn thu hoạch cùng bọn họ trả giá căn bản là không thành có quan hệ trực tiếp. Vì tránh né đoạt mệnh cảnh Đại Địa Ma Hùng, hai người bọn họ là tiêu hao hơn 10 tích linh tủy mới đưa hắn thoát khỏi mất. Một giọt linh tủy lấy được phòng đấu giá, đã từng đánh ra qua 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Một giọt có thể chống đỡ một đầu đoạt mệnh cảnh yêu thú. Lãng phí hơn 10 tích chỉ là chém giết vài đầu tiên thiên cảnh yêu ma, phi thường không đáng. Khinh Huyên, ta cảm giác ta muốn đột phá tiên thiên cảnh rồi, ta muốn tìm một chỗ tu luyện vài ngày. Bị đoạt mệnh cảnh Đại Địa Ma Hùng đuổi giết, lần này đối Phương Viêm xúc động rất. Hắn ý định nắm chặt thời gian đem tu vi đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Nơi đây là Ma Hùng lĩnh, ngươi muốn bế quan, ta đề nghị ngươi tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn, ta lo lắng đoạt mệnh cảnh Đại Địa Ma Hùng tùy thời có thể truy tới. Phó Khinh Huyên nghe vậy là vẻ mặt lo lắng. Nơi là nên tìm địa phương an toàn. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát thân thể trạng thái. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn gân mạch rất nhiều địa phương đều sai chỗ rồi. Lập tức không khỏi. Đi thôi, tìm một chỗ địa phương an toàn đi. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên chưa có chạy ra rất xa. Cũng trách bọn họ vận khí bối. Vậy mà gặp một đầu tiên thiên hậu kỳ hỏa diễm hổ. Hỏa diễm miệng hổ nhà liệt diễm. Hướng về Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đánh tới. Hai người đều có thương tại thân. Cùng hỏa diễm hổ lại tránh không khỏi một phen ác chiến. Cuối cùng ngọn lửa này hổ bị Phương Viêm phối hợp với đằng yêu binh đem hắn chém giết. Một đường đi đi ngừng ngừng. Phương Viêm gặp vài sóng yêu thú. Hắn và Phó Khinh Huyên căn bản là ứng đối không đến. Cuối cùng không thể không đem dung trời thú Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc triệu hoán đi ra kề vai chiến đấu. Trấn Ma Tháp. Tại Trấn Ma Tháp bảo khí cảnh bài danh ngọc bích trước. Giờ phút này là họp gặp trên vạn người. Rất nhiều người đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào. Bài danh ngọc bích. Mau nhìn, mau nhìn. Khoảng trắng lại đi tới. Lần này là 28 tên, không biết hắn lần sau có thể thoáng một phát tiến lên vài tên. Ông trời của ta a, một lần tiến lên 10 tên. Hắn đến cùng đánh chết bao nhiêu thế giới dưới lòng đất yêu ma a? Vậy mà tại chén trà nhỏ công pháp tiến lên 10 cái thứ tự. Mau nhìn Tần Liệt bị lách vào ra rồi, bảo khí cảnh bài danh ngọc bích to 10 xuất hiện một cái khoảng trắng. Ngay tại Phương Viêm bị đoạt mệnh cảnh Đại Địa Ma Hùng phái ra cường giả đuổi giết lúc. Tại Trấn Ma Tháp bảo khí cảnh bài danh ngọc bích. Là xuất hiện trọng đại biến cố, rất nhiều người là nghe hỏi mà đến chằm chằm vào. Bài danh ngọc bích là kêu sợ hãi liên tục. Giết tiến to 10 rồi. Cái này khoảng trắng giết tiến to 10 rồi. Hơn nửa ngày cũng không trông thấy động tĩnh rồi. Các ngươi nói. Cái này khoảng trắng lần này cần quá nhiều lâu mới có thể tại động một lần. Nhìn xem. Định dạng tại thứ 10 khoảng trắng có người là nhìn không được tò mò hỏi. Sau nửa canh giờ. Thứ 10 tên khoảng trắng không thấy động tĩnh. Rất nhiều người đều rời đi. Bởi vì bọn họ biết rõ cái này khoảng trắng tiếp theo nhảy lên. Nói không chừng qua mấy ngày mới có thể lần hai nhảy lên. Cũng nói không chừng tại cũng sẽ không động. A. Mẹ ruột của ta a, ánh mắt của ta có phải hay không bỏ ra. Thứ 10 bài danh khoảng trắng không thấy rồi. Bài danh thứ 9 thứ 8 Tống Phi cùng Viên Hồ đều bị lách vào ra rồi. Đệ tam, đệ nhị. Đệ nhất danh Tô Long bị lách vào ra rồi, đây là cái gì tình huống? Ồ, Tô Long không có bị lách vào xuống dưới. Hắn hay vẫn là đệ nhất danh. Lần trước bảo khí cảnh đệ nhất danh Tạ Như Phi biến mất không thấy. Lấy mà mang chi chính là một cái khoảng trắng. Đây là cái gì tình huống? Ngang trời xuất thế sao?